Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2025. Dù sao con của nàng đã tiếp xúc với năng lượng của địa cầu, đã đạt được thành tựu, hẳn là sức mạnh sẽ lần với Đại Ma Vương. Đại Ma Vương trúng kế của nàng, bây giờ còn không khôi phục được bản nguyên của hắn. Nếu như thế người mạnh nhất thế giới này, đúng ra là con gái của nàng mới đúng. Chỉ sợ đã làm ngươi thất vọng rồi. Địa cầu vẫn giữ nguyên trạng thái. Chu Văn lạnh nhạt nói. Địa cầu còn tồn tại sao? Phối sủng của địa cầu còn chưa xuất thế à? Sắc mặt của nữ nhân thay đổi. Chuyện này so với tưởng tượng của nàng khác xa. Nếu nhân loại đã tiến hóa đến trình độ này, tại sao phối sủng của địa cầu còn chưa xuất thế? Ngươi đang muốn hỏi con gái của ngươi đúng không? Chu Văn nhìn chằm chằm vào nữ nhân nói ra suy nghĩ của nàng ta. Ngươi làm sao biết được? Sắc mặt nữ nhân thay đổi lớn, trong lòng nàng ta cảm thấy không ổn. Ngươi trả lời chuyện của ta, thì ta tự nhiên cũng trả lời vấn đề của ngươi. Chu Văn nhìn nữ nhân rồi nói tiếp, tốt nhất ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời, ta không có kiên nhẫn để lãng phí thời gian ở đây với ngươi. Sắc mặt của nữ nhân lúc xanh lúc trắng, nhìn thái độ của Chu Văn, nàng biết con gái của nàng có thể đã xảy ra chuyện, vậy cuối cùng ngươi muốn biết cái gì? Nữ nhân cắn răng hỏi, ngươi còn cần ta nói rõ ra sao? Chu Văn nghiêm mặt nói. Nữ nhân nhìn chằm chằm Chu Văn một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói ra. Ở thế giới bên kia, ta chẳng qua cũng chỉ là một người mẹ bình thường đến không thể bình thường hơn, bởi vì lúc sinh ra con của ta tiên thiên thiếu hụt, nếu ở thế giới bên kia thì sẽ không sống nổi, vì vậy ta nghĩ hết tất cả các cách, chỉ muốn nàng ta có thể sống nhiều thêm một chút. Nữ nhân chậm rãi kể lại chuyện xưa của mình, hầu hết mọi chuyện đều không khác với những gì Chu Văn đã nghĩ, nhưng thật ra cũng có một vài việc khác với những gì mà Chu Văn chưa từng nghĩ tới. Chồng của nữ nhân kia là thành viên của một tổ chức thần bí, cũng là nhân viên nghiên cứu nên trong lúc vô tình, nữ nhân đã thấy được tài liệu nghiên cứu của chồng mình, phát hiện thứ mà bọn họ nghiên cứu ra được là một thế giới khác. Lúc ấy nữ nhân cũng chỉ tò mò, nhìn tài liệu nghiên cứu của bọn họ, vậy mà nàng ta ngạc nhiên phát hiện ra rằng có khả năng để con gái của mình sống tiếp. Tiên thiên của con gái nàng ta thiếu hụt, lại thêm cơ quan nội tạng cùng thân thể cũng có vấn đề. Nếu ở thế giới bên kia thì không tài nào sống được, vậy mà. Theo như những gì chồng nàng nghiên cứu ở thế giới khác, yêu cầu sinh tồn ở đó rất thấp. Mà ở một hạng mục đã được nghiên cứu ra, có phương pháp mượn nhờ năng lượng của thế giới để cường hóa thân thể. Nữ nhân trộm thẻ công tác của chồng mình, trộm xông vào căn cứ thí nghiệm, trộm đi vật có thể bước sang thế giới khác của nhân viên, đồng thời còn trộm đi chiến phục ở trong phòng thí nghiệm, điện thoại và mê tiên kinh cùng với một số đồ vật khác. Thời điểm nàng ta động vào những vật kia, đã bật lên cảnh báo của phòng thí nghiệm, đúng ra nàng sẽ bị ngăn cản, nhưng sự thật chồng nàng ta đã kịp thời xuất hiện, ngăn cản người của phòng thí nghiệm, để cho nàng chạy trước vào cửa sau khởi động để tiến vào thế giới khác. Cũng tại lúc mà bước vào thế giới khác, nàng cũng chính mắt thấy được chồng mình vì liều mạng ngăn cản những người kia mà bị đánh chết. Cho đến lúc này, mặc dù đã chuẩn bị quay lại điểm xuất phát, nhưng nữ nhân lại không chịu quay trở về thế giới kia. Những chuyện sau khi nữ nhân đến đây đều không khác với những gì Chu Văn dự đoán. Nàng dựa theo tài liệu thí nghiệm, đầu tiên là tiến đến địa cầu, tìm thấy trứng của phối sủng, sau đó nàng đem con gái mình bỏ vào đấy, để nó hấp thu lấy năng lượng của địa cầu rồi trưởng thành. Thế nhưng nữ nhân vẫn cảm thấy chưa đủ. Bởi vì chúa tể chân chính cả thế giới này là Đại Ma Vương, chỉ có khi lấy được năng lượng bản nguyên của Đại Ma Vương mới có thể trở thành thực thể mạnh nhất của thế giới này. Có thể là nàng ta đã nhận thấy được, cho dù có sử dụng chiến phục trụng được, nàng cũng không phải là đối thủ của Đại Ma Vương, vậy nên khi cố ý tiếp cận Đại Ma Vương, lấy những tư tưởng mới lạ cùng với đồ vật quý hiếm của thế giới khác đổi lấy tín nhiệm của hắn. Chương 2026, Đại Ma Vương mê tích những vật do nàng đem tới, mày mò nghiên cứu đến nỗi không còn tâm tư để ý đến những chuyện khác. Nữ nhân này mới có cơ hội châm ngòi âm thầm, để vạn tộc không chịu được sự ức hiếp của ma tộc, liên hợp lại diệt ma tộc. Lúc đó thần tộc cũng với tiên tộc vô cùng hùng mạnh, cũng là phụ tá đắc lực nhất của Đại Ma Vương. Không ngờ đến tiên tộc và thần tộc đồng thời phản bội, cùng với việc tiên đế hoàng của tiên tộc hoành không xuất thế, sức mạnh không thua kém gì sức mạnh của Đại Ma Vương. Vậy nên trên chiến trường đại chiến loạn lạc, lỡ say mê vào những đồ vật thần bí kia mà tiêu hóa quá nhiều sức mạnh để nghiên cứu, Đại Ma Vương chỉ có uất hận mà bại trận. Nhưng mà cho dù vậy, Đại Ma Vương đã đả thông một lối đi không gian, mang theo 9 đại ma sủng của mình rời khỏi chiến trường rồi biến mất không rõ tung tích, tính là để bản thân mình ngư ông đắc lợi. Không ngờ đến vị tiên đế kia không chỉ để cho Đại Ma Vương chạy thoát, hơn nữa sức mạnh của vị tiên đế kia vượt xa dự liệu của nàng. Từ sau khi Đại Ma Vương biến mất, kế hoạch của nàng vốn định chinh phục thế giới này, đem tất cả những người mạnh nhất của thế giới này làm nô bộc, tạo dựng một hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất cho con gái của nàng. Bởi vì nàng ta đã xem thường vị tiên đế kia, kế hoạch của nàng bị phá hỏng gần hết. Bao nhiêu đồ vật quan trọng cũng bị chôn lại trong di thất kia vì một trận chiến. chính nàng còn suýt nữa khó giữ được tính mạng. Cũng bởi vì vị tiên đế kia không hiểu rõ khoa học kỹ thuật của thế giới khác, nên nàng mới chiến thắng một phen đánh cược ở trong trận chiến, trấn áp vị tiên đế kia. Thực tế vị tiên đế kia không bị thương chút nào. Trái lại nàng bị thương không nhẹ, năng lượng của chiến phục cũng bị hao hết, nên nhất định nàng phải trở về trong khoang truyền để bổ sung năng lượng. Cũng may vị tiên đế kia cũng là người tuân thủ lời ước hẹn, bước đến vòng vây của Kỳ Từ Sơn, giúp nàng ta bảo vệ đứa con, mới khiến cho nữ nhân có thể an tâm ngủ say bổ sung năng lượng. Chu Văn càng nghe càng thấy không thích hợp, bởi vì nói tới nói lui nãy giờ, những thứ mà nàng ta nhắc đến cũng chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất là căn cứ thí nghiệm, một điểm khác là thế giới của Chu Văn, còn những gì liên quan đến thế giới của nàng ta, thì nàng ta hoàn toàn không biết một chút nào cả. Ngươi thử nhớ lại xem, bầu trời ở thế giới của ngươi là màu gì? Chu Văn hỏi nữ nhân. Bầu trời đương nhiên là màu. Ban đầu nữ nhân chỉ thản nhiên trả lời, vậy mà lời còn chưa dứt, trong đầu nàng hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Đột nhiên phát hiện ra, bản thân nàng cũng chưa từng nhìn qua dáng vẻ của bầu trời như thế nào, sắc mặt dần không ổn. Vậy thì nhà của ngươi, không lẽ là ở bên trong căn cứ thí nghiệm kia à? Vẻ mặt của Chu Văn có phần kỳ lạ, hỏi lại nữ nhân. Nhà của ta? Căn cứ? Nẻ mặt của nữ nhân càng ngày càng cổ quái. Chu Văn nhìn bộ dáng của nữ nhân, liền biết chuyện này quả nhiên có vấn đề. Làm gì có chuyện lại có người cho rằng thế giới của mình không có thần thế giới. Cho dù hai thế giới là khác nhau, thì cũng sẽ có miêu tả cụ thể hơn, mà không phải chỉ có một hai câu nói đơn giản không có thần thế giới như ban nãy. Chuyện này khiến cho Chu Văn cảm thấy rất quái lại. Này không giống như lời nói mà con người có thể nói ra, chỉ giống như là đáp án mà máy móc đã thiết lập sẵn. Nữ nhân kia rõ ràng không phải là một người máy, vì vậy tại sao nàng lại trả lời vấn đề này như thế? Vậy cuối cùng ngươi có thể nhớ những gì? Chu Văn nhìn chằm chằm nữ nhân rồi hỏi. Ta nhớ được ta và chồng rất hạnh phúc. Chúng ta sinh ra được một đứa con gái nhưng thân thể của nó không tốt. Còn về thế giới của ta? Ta chỉ nhớ được. Nữ nhân bắt đầu nói năng lộn xộn. Chu Văn có thể hiểu được cảm xúc hiện tại của nàng. Nếu như là hắn, thì hắn cũng sẽ sụp đổ như vậy. Ngươi nói cho ta hay, thế giới kia làm sao ngươi đi vệ sinh? Thức ăn của ngươi có hình dáng như thế nào? Chúng được mua từ đâu? Chương 2027, Chu Văn liên tiếp hỏi mấy câu. Nhà vệ sinh ở trong phòng, thức ăn thì được đặt theo máy mua sắm tự động. Ta nhớ rồi, ở thế giới của chúng ta, cái gì cũng là tự động hóa, cần thứ gì chỉ cần ấn vào nút, đồ vật sẽ thông qua đường ống mang tới. Nữ nhân đã ý thức được vấn đề đang xảy ra, chỉ là nàng đang cố gắng phủ nhận nó, không tiếp thu được cuộc đời của mình, vậy nên nỗ lực tìm kiếm chứng cứ để chứng minh cho cuộc đời của chính mình như thế nào. Nói cách khác, ngươi không hề rời khỏi nhà, những gì ngươi biết chỉ đến từ những sản phẩm khoa học kỹ thuật đúng không? Chu Văn trầm ngâm hỏi. Đương nhiên ta có thể rời khỏi nhà, làm sao mà ta không thể rời nhà được chứ? Chẳng nhẽ ta không phải đến căn cứ thí nghiệm? Vẻ mặt của nữ nhân trắng bệch, bờ môi nàng run rẩy nói ra chậm chạp. Vậy căn cứ thí nghiệm kia ở đâu? Chu Văn hỏi. Căn cứ thí nghiệm? Ta nữ nhân không thể nói tiếp được nữa. Hơn nữa, ngươi nói rằng căn cứ thí nghiệm kia thuộc về một nữ nhân sức mạnh cường đại, vậy tên của bà ta là gì? Ngươi chưa bao giờ nhắc đến tên của bà ta cả. Chu Văn bước về phía trước một bước ép hỏi. Ta không biết. Ta chỉ biết bà ta rất mạnh rất lợi hại, vậy mà ta lại không biết tên của nàng. Nữ nhân thống khổ lắc đầu. Ngươi trả lời hết sức mâu thuẫn. Ngươi nói bà ta rất mạnh mẽ rất lợi hại, ắt hẳn bà ta sẽ rất nổi tiếng. Đến cả công pháp mê tiên kinh mà nàng ta tu luyện ngươi cũng biết, vậy mà ngay cả tên của nàng ngươi lại chẳng hay. Ít nhất cũng phải có đại từ xưng hô, hoặc là xưng hô theo chức vụ chứ. Chu Văn vần từng chữ nói ra. Ta không biết. Ta thật sự không biết tên của bà ta. Nữ nhân hoảng sợ lắc đầu. Tên của chồng ngươi là gì? Ngươi nhất định phải biết chứ. Chu Văn nhìn nữ nhân, rồi hỏi một vấn đề cuối cùng. Ta đương nhiên biết chồng ta tên là gì, hắn là. Nữ nhân đột nhiên như mất trí, nàng ôm đầu hét lên đến tê tâm phế liệt. Không cần nữ nhân trả lời, Chu Văn đã biết đáp án. Nữ nhân này, căn bản chỉ giống như một con rối gỗ bị người ta nắm dây điều khiển. Có lẽ trí nhớ của nàng đã bị người khác chỉnh sửa qua. Có lẽ từ khi sinh ra cho đến bây giờ nàng cũng chỉ là một vật thí nghiệm. Bà ta mang điện thoại đến, mang mê tiên kinh đến. Những thứ này chỉ sở đều là do người điều khiển phía sau bà ta mang đến. Người sau màn này là ai? Là mê tiên kinh bên trong bà ta hay sao? Cuối cùng thì bà ta muốn làm gì? Chu Văn suy nghĩ một lát, cũng chỉ có như vậy mới tiếp cận được chân tướng của nàng ta. Tuy nhiên nếu đột ngột như vậy, thì có khi chân tướng so với những gì hắn tưởng tượng bây giờ sẽ ngày thêm phức tạp mà mơ hồ hơn. Nói tóm lại, ai là người điều khiển tất cả những thứ này? Thế giới mà ta đang đứng? Rốt cuộc là chân thực hay là hư ảo? Chu Văn đã bắt đầu hoài nghi về sự chân thực của thế giới này. Điện thoại có thể cách không để mô phỏng thế giới cùng với thứ nguyên lĩnh vực. Trước kia thì Chu Văn chỉ cảm thấy thần kỳ. Hiện tại nếu suy nghĩ cẩn thận, lại thấy được có chút e sợ. Tại sao điện thoại có thể tải xuống được phó bản hiện thực? chẳng lẽ khác gì nói ra bản thân của thế giới này là do số liệu xây dựng, cho nên mới có thể bị truyền tải đến bên trong trò chơi, chẳng lẽ toàn bộ thế giới này đều là giả lập? Suy nghĩ này khiến cho Chu Văn cảm thấy lạnh hết cả người. Hắn mặc dù cảm giác được thế giới này giống như là chân thực, nào có ai hay, những cảm giác này có khi chỉ đơn giản là mấy dòng số liệu, giống như những gì nữ nhân kia vừa chạy qua, những thứ mà nàng cho rằng là sự thật, thậm chí là thứ mà nàng không màng đến cả sinh mạng thực sự, bây giờ lại chẳng dám tin lấy một cái. Không phải, không, ta có gia đình. Chồng ta rồi con gái ta, đúng, ta có con gái. Con gái của ta sẽ là minh chứng xác đáng nhất. Điều đó không thể nào giả được. Nữ nhân như phát điên, nàng ta nhào đến túm lấy Chu Văn kêu lớn, ngươi biết con của ta ở đâu đúng không? Ngươi biết đúng không? Đúng, ta biết. Chu Văn khẽ gật đầu, đưa ta đi gặp nó, cuộc đời ta không thể nào là giả được, ta có con gái. Biểu cảm trên mặt nàng ta trở nên vặn vẹo. Được, Chu Văn đồng ý. Nhân hoàng cửu thiên xuất hiện sau lưng nữ nhân, một cánh tay đặt lên trên đỉnh đầu nữ nhân, đem nữ nhân cho vào trong một quả cầu ánh sáng. Chương 2028. Không cần biết nữ nhân dãy dụa như thế nào thì cũng không thể chui ra từ bên trong quả cầu ánh sáng kia. Quả cầu ánh sáng mang sức mạnh của trật tự hỗn độ đệ nhất, mang trong mình cấp bậc tận thế, dường như không thể bị phá hủy. Nhân hoàng cửu thiên đưa tay ra chộp lấy quả cầu ánh sáng, tự động thu nhỏ biến thành một quả cầu pha lê nhỏ như quả trứng bồ câu, rơi vào trong tay của Chu Văn. Xem ra chỉ có thể đi gặp người kia. Thần tâm của Chu Văn khẽ động, nhân hoàng cửu thiên xé rách không gian của không vực thứ nguyên, Chu Văn trực tiếp được dịch chuyển đến địa cầu. Lúc này, không vực thứ nguyên đã không ngăn được Chu Văn mang trong mình sức mạnh của tận thế cấp. Chu Văn đi thẳng đến trước vách núi Kỳ Tử Sơn. Đóa tiểu hoa vẫn còn y nguyên đang chinh chửi trên vách núi nọ, uể oải như đang phơi nắng. Đế đại nhân, ta đến rồi. Chu Văn nhìn tiểu hoa rồi nói. Hiện tại những người có thể tiếp cận chân tướng cũng chỉ có 5 người. Tỉnh Đạo Tiên và Chu Lăng Phong hiểu biết cũng không rộng, bọn hắn cũng không trải qua thiền lớn, đối với chuyện của thế giới khác hoàn toàn không biết gì cả. Vương Minh Uyên và lão hiệu trưởng đã từng đi qua thiền lớn, đối với thế giới khác nhất định chỉ hiểu biết một ít, có điều đối với những chuyện liên quan đến vật kia thật hay giả, có khi bọn họ cũng không biết gì. Chu Văn suy đoán, những vật trên thiền lớn chính do người ở phía sau màn cố ý để nữ nhân kia mang đến, vậy nên độ tin cậy của chúng nó không cao được. Nếu muốn nói người nào có khả năng hiểu rõ chân tướng, phải chính là vị tiên đế đã phá hủy kế hoạch của nữ nhân, cũng chính là đế đại nhân đang ở đây. Ngươi muốn biết chuyện liên quan đến nữ nhân kia sao? Lá xanh của tiểu hoa mở rộng, trông cực kỳ nhân tính, giống như là đang duỗi người. Đúng thế, Chu Văn gật đầu, vậy có thể ngươi đã hỏi nhầm ngươi. Đế đại nhân trả lời lại khác với dự kiến của Chu Văn. Sai ở điểm nào? Chu Văn lại hỏi. Ta chưa từng đi qua truyền lớn, cũng không biết chuyện những thứ kia với Vương Minh Uyên. Nếu như ngươi muốn biết cái gì, hẳn là nên đến hỏi Vương Minh Uyên chứ không phải đến tìm ta. Đế đại nhân nói thẳng. Đã thấy chưa hẳn là sự thật, ta muốn hỏi đáp án của ngươi. Chu Văn trầm ngâm nói. Câu trả lời của ta rất đơn giản, đến thế giới kia nhìn một chút thì chuyện gì cũng sẽ hiểu. Đế đại nhân nói tiếp, nếu như ngươi không đủ tự tin, còn một người khác ngươi có thể hỏi, nàng là người hiểu rõ nhất thế giới bên kia, không phải là Vương Minh Uyên sao? Chu Văn kinh ngạc nói. Tất nhiên là không phải, lúc trước những thứ gì mà nữ nhân kia mang đến đều từng bị vị kia nghiên cứu cẩn thận, ngươi xem, còn có người khác hiểu rõ thế giới kia hơn sao? Đế đại nhân vừa cười vừa nói. Đại ma vương. Nghe vậy Chu Văn lập tức biết người mà đế đại nhân nhắc đến là ai. Bây giờ có thể đại ma vương đã biến thành ma anh, nàng còn không mang trí nhớ trước kia. Vậy thì có thể hỏi ra cái gì? Trừ phi Chu Văn cho phép ma anh dung hợp ma linh mà đại ma vương để lại, tìm về trí nhớ trước kia của nàng ta. Nếu như thế, ma anh còn là ma anh sao? Nếu như nàng vẫn là ma anh, nàng ta sẽ tha thứ cho mình vì đã ra tay giết chết nàng ấy sao? Nội tâm của Chu Văn rất phức tạp, trong lúc bối rối không biết nên chọn cách nào cho đúng. Nàng đã trưởng thành. Coi như nếu ngươi không chấp nhận, thì nàng ta cũng sẽ từ từ tỉnh lại. Tại lúc nàng ta thức tỉnh hoàn toàn, thì cũng là ngày đại ma vương trở về. Đế đại nhân cũng mơ hồ đoán ra được thân phận của ma anh. Lạnh nhạt nói. Ngươi nói đúng. Chu Văn than nhẹ một tiếng, rồi hắn ngẩng đầu nói với tiểu hoa, ngươi có cần ta thả ngươi ra hay không? Lúc này tiếp tục giam giữ đế đại nhân cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu như nàng ta muốn ra, Chu Văn cũng sẽ thả nàng ta ra, không cần thiết. Phá cấm đang ở trước mắt. Sẽ đến lúc ta tham gia cuộc chiến thiên mệnh. Ngươi muốn tham gia cuộc chiến thiên mệnh? Chu Văn giật này cả mình. Tất nhiên, ta muốn danh chính ngôn thuận trở thành thứ nguyên chi chủ, sau đó sẽ lại đi đến thế giới kia nhìn một cái, nhìn xem là ai điều khiển tất cả những thứ này, tất hẳn sẽ là một vị đối thủ hết sức thú vị. Chương 2029, Đế đại nhân nói. Trở về từ Kỳ Từ Sơn, Chu Văn biết lần này cuộc chiến ở thiên mệnh đài là đòi mạng. Vương Minh Uyên cùng với Đế đại nhân đều sẽ tham gia cuộc chiến ở thiên mệnh đài. chen đoạt vương vị của Thứ Nguyên, thật không may. Hắn cũng bất cẩn bị cuốn vào. Tên bên trên thiên mệnh đài không phải tên của ta, mà là tên của nhân hoàng Cửu Thiên Thục Tân Thế Giới. Nếu như vậy, có thể không tham gia trận chiến lần này hay không? Chu Văn không phải là e sợ, mà là hắn không có lý do gì để tham gia cuộc chiến lần này. Hắn không muốn trở thành vương của Thứ Nguyên, cũng không có ý muốn nhất quyết phải giết chết kẻ địch hôm đó ở trên thiên mệnh đài. Vậy thì tội gì phải tham gia trận chiến lần này? Đi trên đường về phía Lạc Dương, Chu Văn chỉ chăm chú suy tính cẩn thận. Hắn có khả năng có thể trực tiếp di chuyển đến bên trong thành Lạc Dương, thậm chí có thể đi đến chính xác từng vị trí phòng ở, có thể làm, nhưng mà hiện tại hắn lại không để tâm, bởi vì trong lòng hắn còn lưỡng lự, không thể làm ra quyết định cụ thể. Nữ nhân vây hắn vào khốn cảnh, có thể là mẹ của An Tĩnh, thế nhưng cũng có khả năng là không phải. Dù sao trí nhớ của nữ nhân nọ không đáng tin cậy, ai biết được An Tĩnh là con gái của nữ nhân này thật hay không, hay là có người nhét thông tin này vào đầu của nàng. Nếu như nàng ta thực sự là mẹ của An Tĩnh, thì hắn có nên nói cho An Tĩnh biết mẹ của nàng còn tồn tại hay không? Chu Văn cảm thấy rằng nàng có quyền biết được điều này. Còn nếu như nàng ta không phải, vậy thì khi biết được chuyện này, chẳng qua An Tĩnh cũng chỉ phiền não thêm đôi chút mà thôi. Trong lúc chi tư, Chu Văn đi đến trước cổng chính phủ đốc quân. Mặc dù Chu Văn đã thay đổi diện mạo, người bình thường nhìn vào sẽ không nhận ra hắn là ai. Vậy mà An Sinh như đã chờ đợi ở cửa từ sớm. Văn thiếu gia, đốc quân đang chờ ngài ở đây. An Sinh mang vẻ mặt nghiêm túc nói. Tại sao A Dũng không có mặt ở đây? Chu Văn không cảm nhận được sự tồn tại của A Dũng, không tránh được nhíu mày hỏi. Nàng đi rồi. An Sinh vừa đi vừa nói chuyện. Là ta nợ đứa bé kia quá nhiều, thật sự thì chỉ cần ở bên cạnh nàng nhiều một chút, đáng tiếc bây giờ đang là thời điểm quan trọng, thực sự rất bận nên không có thời gian theo nàng. Chu Văn biết An Sinh có ý gì. Cấm chế toàn diện của địa cầu đã như lửa xém lông mày, bên phía Lạc Dương còn tốt, những địa phương khác, đủ loại nguyên sinh vật đã hoành hành ngang dọc. Nhưng lại cũng chỉ có thể đi chuyển chung quanh bên trong Thứ Nguyên lĩnh vực. Thứ Nguyên lĩnh vực lúc trước như là địa điểm cực kỳ nguy hiểm, bây giờ lại trở thành khu vực an toàn cho loài người. Đương nhiên chỉ có những Thứ Nguyên lĩnh vực được nhân loại kiểm soát mới có thể như thế. Cho dù vậy, một số ít Thứ Nguyên lĩnh vực được kiểm soát cũng hay phát sinh nhiều chuyện bất thường. Những tin tức toàn diệt của những người bên trong lĩnh vực cũng xuất hiện. Bên phía Lạc Dương còn tương đối tốt. Thứ nhất là bởi vì hành động của An gia. Thứ hai đây là nơi gần Kỳ Tử Sơn nhất, nơi vốn là nơi cuối cùng của phá cấm. Nhưng Chu Văn cảm thấy có chút kỳ quái, lần này An Sinh không dẫn hắn đến chỗ văn phòng của An Thiên Tá, mà xuyên qua phủ thành chủ đi sâu vào. Từ cửa sau đi không bao lâu, liền đi đến một khu vực được bao vây bởi lưới điện. Với thân phận của An Sinh, thì đứng trước mặt thủ vệ canh giữ cũng phải lấy ra một trang bị đặc thù, sau khi để thủ vệ kiểm chứng rồi mới được thông qua. Hai người đi sâu vào bên trọng, địa điểm bị vây giữ cẩn thận này, tới vậy mà chỉ có một kiến trúc nhỏ. Đây là một kiến trúc kỳ quái, nhìn qua như là một cây vậy được khảm một đống tinh thể kim loại to lớn đang hướng lên bầu trời. Mặc dù độ cao của nó vượt qua nhiều tòa nhà cao tầng, đường kính nhỏ nhất của khu vực nãy cũng chỉ có mấy chục mét, thế nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện đây không phải là tòa nhà, mà giống như một loại trang bị truyền phát năng lượng. An Thiên Tá đang đứng trước trang bị to lớn, không ít nhân viên đang bận rộn nghiên cứu ở phía trên trang bị kia. 1078 chữ, chương 2030, ngươi có mang nữ nhân kia đến hay không? An Thiên Tá nghe được giọng của An Sinh, xoay đầu nhìn về phía Chu Văn rồi dứt khoát nói. Ngươi biết nàng ta? Chu Văn cao mày nói. Không biết, nhưng ta đoán ra được, nàng ta và Tiểu Tĩnh có quan hệ. An Thiên Tá nhìn chằm chằm vào Chu Văn nói tiếp, trước khi chưa làm rõ được chuyện gì đang xảy ra, ta không hy vọng có bất kỳ người nào quấy rầy đến Tiểu Tĩnh. Ngươi biết chân tướng của sự việc này là gì không? Chu Văn hỏi An Thiên Tá. Ta không biết. Ngươi đến đây không phải là vì nói chân tướng cho ta hay sao? An Thiên Tá lạnh nhạt nói. Thật sự đáng tiếc, ta cũng không biết đây có phải là chân tướng hay không. Chu Văn cũng không muốn cùng An Thiên Tá nói nhảm nữa. Trực tiếp đem quan hệ của nữ nhân kia và Tiểu Tĩnh, cùng với lai lịch của nàng ta và những chuyện mà hắn cho là chân tướng, nói một lần. Sau khi nghe chuyện, An Thiên Tá và An Sinh rất khiếp sợ. Hắn chỉ biết rằng An Tĩnh không phải là con của Chu Lăng Phong và Âu Dương Lang. Lúc nhìn vào bên trong khối ma phương có xuất hiện nữ nhân, không biết vì nguyên nhân gì, cũng chỉ có cảm giác nữ nhân này và An Tĩnh nhất định có quan hệ, thế nhưng lại không biết sự tình bên trong lại phức tạp đến như thế. Như vậy có hai khả năng. Thứ nhất, nữ nhân này có thể là mẹ ruột của An Tĩnh. Thứ hai là, đây cũng chỉ là thông tin mà người khác cứng rắn nhét vào trong não bộ của nữ nhân kia. An Thiên Tá trầm ngâm nói. Đúng vậy, ta cho rằng nếu muốn biết rõ đáp án, chỉ có thể tiến vào bên trong căn cứ thí nghiệm mà nữ nhân kia nhắc đến. Chu Văn bắt đầu hoài nghi, thế giới của nữ nhân kia nhắc đến có thật sự tồn tại hay không, hay đơn giản chỉ là một căn cứ thí nghiệm do một sinh vật cao cấp trong vũ trụ điều khiển. Vậy làm như thế nào mới có thể tiến vào căn cứ thí nghiệm? Suy nghĩ của Chu Văn và An Thiên Tá giống nhau, đều muốn đi đến nơi đó nhìn thử xem chuyện rốt cuộc là gì. Nữ nhân kia nói. Lúc đánh nhau với đế đại nhân, nàng ta đã làm thất lạc trang bị có thể trở về mà nàng luôn mang theo bên mình, vậy nên lúc này nàng ta cũng không có cách nào để trở về được. Chu Văn giận dữ nói. Không thể tạo ra một cái mới sao? An Thiên Tá khẽ nhíu mày, chỉ sợ là rất khó, nữ nhân kia chuyện gì cũng không hiểu. Chu Văn dừng lại một chút rồi nói tiếp, bất quá đế đại nhân, nàng đã nói là đã mơ hồ cảm nhận được một địa phương không hiểu tại sao lại tồn tại, nàng tin chắc rằng chỗ kia chính là địa điểm mà nữ nhân kia nhắc đến, chỉ cần nàng phá xong cấm chế bước cuối cùng, có thể đi đến được chỗ kia. Cho nên lần này nàng sẽ tham gia cuộc chiến của Thiên Mệnh Đài, mượn nhờ sức mạnh của Thiên Mệnh Đài để công phá bước cuối cùng, liên quan đến trang bị kia. Chẳng lẽ không có chút manh mối nào hay sao? An Thiên Tá vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn nhất định muốn biết được thân phận chân chính của An Tĩnh, đến lúc đó hắn mới quyết định xem có muốn để cho An Tĩnh biết được tất cả chuyện này hay không. Ngươi nếu muốn thì tự mình hỏi nàng. Chu Văn vung tay, một quả cầu ánh sáng lớn như viên thủy tinh xuất hiện trước mặt An Thiên Tá và An Sinh, quả cầu ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng biến thành một quả cầu chứa người, xuyên qua quả cầu ánh sáng trong suốt kia, nhìn thấy nữ nhân đang bị giam giữ ở bên trong. Con gái của ngươi ở trong tay bọn họ, nếu như ngươi muốn nhìn thấy con gái của mình, liền cẩn thận trả lời vấn đề của bọn hắn đi. Chu Văn nói xong rồi xoay người rời đi. Hắn còn muốn đi gặp Chu Lăng Phong chứ không muốn lãng phí thời gian ở đây. Văn Chiếu gia, ta đưa ngươi ra ngoài. An Sinh vội vàng đuổi theo, chỉ để An Thiên Tá thẩm vấn nữ nhân kia một mình. Văn Thiếu gia, nơi này chính là khu vực trung tâm của toàn bộ Thứ Nguyên lĩnh vực, là nơi chuyển tiếp của khu vực Lạc Dương, chúng ta gọi nó là Kình Thiên. Nếu như đến thời điểm ngài gặp nguy hiểm, ngài có thể đến nơi này, chúng ta có thể sử dụng Kình Thiên trợ giúp cho ngươi, nhưng mà cũng phải cần có thời gian chuẩn bị. Vậy nên tốt nhất là trước 3 giờ ngươi nên nói cho chúng ta biết để chúng ta có đủ thời gian. Chương 2031. An Sinh nhỏ giọng nói với Chu Văn, tác dụng của nó là gì? Chu Văn nhìn thoáng qua cây cột kim loại rồi hỏi, nó có thể rút toàn bộ sức mạnh của toàn bộ khu vực Lạc Dương bên trong Thứ Nguyên lĩnh vực, kể cả năng lượng của Kỳ Tử Sơn, mặc dù không phải là hoàn toàn năng lượng được chuyển qua, nhưng mà phía bên trên căn cứ đã khảo nghiệm mấy nghìn lần, nếu như dùng toàn lực để vận chuyển năng lượng, chỉ cần đủ 3 giờ, có thể tích tụ được năng lượng để giết chết tận thế cấp. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là khảo nghiệm ban đầu, cũng có khả năng xảy ra sai sót. An Sinh chỉ cười khan hai tiếng, rút được năng lượng của Kỳ Tử Sơn sao? Chuyện này có thể làm được à? Chu Văn kinh ngạc hỏi. Chuyện này nói cũng rất phức tạp, đại khái chỉ là kỳ thuật toàn bộ Thứ Nguyên lĩnh vực ở địa cầu đều có mạch vận chuyển ở trung tâm, chẳng qua mạch vận chuyển này không dễ dàng có thể tìm được. Bây giờ chúng ta đã nắm được mạch của Thứ Nguyên lĩnh vực phụ cận khu vực Lạc Dương, vậy nên có thể lợi dụng năng lực của Kình Thiên để rút ra năng lượng Thứ Nguyên lĩnh vực từ mạch này. An Sinh đã cố gắng nói đơn giản. Có điều Chu Văn cũng không hiểu cái mạch mà An Sinh nhắc đến là gì. Sau khi tạm biệt An Sinh, Chu Văn tìm đến chỗ ở của Chu Lăng Phong. Khi tìm được hắn cũng đem hết tất cả sự tình mà hắn biết kể lại cho Chu Lăng Phong một lần. Sau khi nghe xong, Chu Lăng Phong cười khổ nói. Không nghĩ đến chuyện này còn có quá nhiều chuyện phức tạp xoay quanh. Vậy mà người giật dây sau cùng không phải là nữ nhân kia. Ngươi cũng cảm thấy nữ nhân kia là mẹ ruột của An Tĩnh sao? Nhìn Chu Lăng Phong một hồi, Chu Văn hỏi. An Tĩnh là do Chu Lăng Phong tự tay ôm ra. Hắn hẳn là người có tư cách nhất để trả lời vấn đề này. Ta nghĩ là vậy. Chu Lăng Phong không ngờ lại trả lời khác với Chu Văn suy nghĩ. Lý do gì? Chu Văn không biết Chu Lăng Phong dựa vào căn cứ gì để nói như vậy. Nếu như những gì ngươi nói là thật, thì nữ nhân kia cùng với Tiểu Tĩnh là vật thí nghiệm, hoặc có thể nói vật thí nghiệm chân chính là Tiểu Tĩnh, còn nữ nhân kia đơn giản chỉ là mang theo Tiểu Tĩnh tới đây, đồng thời cũng hoàn thành được thí nghiệm của người kia. Nữ nhân cùng với Tiểu Tĩnh đều là người bình thường, tại sao phải tuyển hai ngươi như vậy làm gì? Nếu như nói thân thể Tiểu Tĩnh tiên thiên có vấn đề, thích hợp làm vật thí nghiệm, vậy thì nữ nhân thì sao? Trừ khi giữa hai người họ có mối liên hệ đặc biệt, cho dù nữ nhân kia thực sự phát hiện ra chân tướng sự việc, cũng sẽ dựa theo kế hoạch của bọn hắn mà hoàn thành thí nghiệm. Chuyện này cũng chỉ là do thân tình huyết mạch, cho nên ta cảm thấy khả năng hai người là mẹ con rất là cao. Chu Lăng Phong nói ra suy nghĩ của mình. Chu Văn nghĩ một hồi, cảm thấy những gì Chu Lăng Phong nói cũng đúng. Tuy nhiên dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán, cũng không thể ngay lập tức xác nhận nàng ta là mẹ ruột của An Tĩnh được. Điện thoại cùng với chứng phối sủng của địa cầu, thật sự chính là do gia gia của ta nhặt được ngoài ý muốn à? Chu Văn đối với chuyện này vẫn có hoài nghi, nếu thật sự là gia gia hắn nhặt được trong lúc vô tình, vì cái gì mà người khác đụng đến điện thoại thì không sử dụng được mà chỉ có mình hắn, thật sự là nhặt được trong giếng, vô tình mà thôi, bằng không ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi cảm thấy bên trong tổ gia của chúng ta có tư cách tham dự đại chiến như vậy sao? Chu Lăng Phong mở tay rồi nói, dù sao cũng là do cha ta nói như vậy với ta. Chu Văn lẫm lại cũng đúng, nữ nhân kia cùng với tiên đế đại chiến, khi đó loài người căn bản không có tư cách tham dự. Trừ điện thoại di động cùng với chứng phối sủng địa cầu, lúc ấy còn nhặt được vật gì khác không? Chu Văn tìm đến Chu Lăng Phong, chủ yếu là nghĩ rằng có thể gia gia của hắn đã nhặt được trang bị có thể đi đến căn cứ thí nghiệm kia. Có đó, Chu Lăng Phong suy nghĩ một chút rồi nói ra, nhưng mà ta nghe gia gia của ngươi nói, khi đó đã bị lão già cha vợ của ta lấy được rồi. Đó là vật gì? Chu Vân vội vàng hỏi, là cái gì thì ta cũng không rõ lắm. Ta cũng đã hỏi qua gia gia của ngươi, tông cũng chỉ bảo là một tinh thể hình dáng vòng tròn, hắn chỉ mang đi đưa cho lão cha vợ của ta nhờ ông ta nghiên cứu, sau này cũng chưa có trả lại. Chương 2032, Chu Lăng Phong trầm ngâm nói. Tinh thể hình tròn, vẫn là hình tròn sao? Vẻ mặt của Chu Văn lập tức cổ quái, ta nhớ được lúc ấy gia gia ngươi có nói, nó là hình tròn, lúc ấy ông ấy cũng khoa tay để hình dung, dáng vẻ không lớn lắm. Chu Lăng Phong nghĩ được cái gì liền nói ra. Chu Văn nghe được như vậy liền vội vàng tìm kiếm đồ vật trong túi của mình, hắn nhớ kỹ trước đó cũng có một vật như vậy. Lúc trước hắn ở bên trong thần điện ở Trác Lộc, tìm được một khối kim khí nhỏ, khối kim khí kia dáng vẻ vần giống như khối kim khí dùng để khóa lại phối sùng của địa cầu. Chu Văn lợi dụng lúc lão hiệu trưởng nhập mật mã, lấy khối kim khí nhỏ kia ra. Bên trong khối kim khí nhỏ kia, có một vật giống như tinh thể hình tròn mà Chu Lăng Phong nói đến, đồng dạng không phải rất lớn, giống như viên ngân tệ. Chu Văn còn nhớ rõ một mặt của tinh thể kia khắc hình mỏ nao cổ truyền, mặt khác khắc hình ảnh chân dung chỉ có hoàng má của một nữ nhân. Bởi vì hắn không hiểu được tác dụng của vật này, cho nên sau khi lấy được hắn cũng chỉ đơn giản nhét vào một góc. Nếu không phải Chu Lăng Phong có nhắc đến, Chu Văn cũng sẽ quên mất có thứ này. Rất nhanh, Chu Văn đã tìm ra được tinh thể hình tròn kia, lấy ra đưa cho Chu Lăng Phong xem rồi hỏi. Ngươi xem có phải là vật này hay không? Chu Lăng Phong nhận lấy, cẩn thận tỉ mỉ xem qua xem lại mấy lượt cũng chỉ nói. Vật ấy ta chưa từng xem qua, chỉ đơn giản nghe ra ra ngươi nhắc đến vài lời, thời gian cũng trôi qua lâu như vậy, có thể ta đã quên sạch hết rồi, thứ này ngươi lấy từ đâu vậy? Mặc dù Chu Lăng Phong không có cách nào để xác định đây có phải là cùng một vật với cái mà ra ra hắn đã nhặt được hay không. Tuy vậy Chu Văn cảm thấy 8-9 phần 10 là không sai, khối kim khí kia là do lão hiệu trưởng dùng mật mã mở ra, đồ vật bên trong nhất định là chính do lão hiệu trưởng bỏ vào, giống như cùng với đồ vây khốn phối dùng địa cầu. Mà trên tinh thể này còn có đồ án hình mỏ nao truyền vào gò má của nữ nhân, khẳng định là có quan hệ với nàng ta. Cái đồ vật này 8-9 phần 10 là thứ mà mẹ ruột của An Tĩnh nhắc đến, có thể mang nàng ta trở về. Chu Văn cầm lại tinh thể tròn dẹt, chào tạm biệt Chu Lăng Phong rồi rời đi, muốn biết thứ này có phải là trang bị mà nữ nhân kia nhắc đến hay không. Chỉ cần để cho nàng ta xem qua là biết, chẳng qua Chu Văn có chút không hiểu, nếu như một tinh thể tròn dẹt như vậy, cũng không cảm ứng được bên trong nó có năng lượng gì. Đã nghiên cứu nhiều lần như thế, cũng không phát hiện ra được nó có gì đặc biệt. Một đồ vật như thế làm sao có thể mang nữ nhân kia trở về? Suy nghĩ miên man, Chu Văn lại lần nữa trở về ngôi nhà kia ở chỗ Kình Thiên. An Sinh còn đang chờ ở cửa, thấy Chu Văn đến liền vội vàng nghênh đón. Không đợi An Sinh mở miệng, Chu Văn nói trước. An Thiên Tá đã hỏi chuyện xong chưa? Cũng nhanh thôi. An Sinh quay đầu, nhìn về phía bên kia. Các ngươi vào đi. Bên trong truyền ra tiếng nói của An Thiên Tá. Sau khi Chu Văn và An Sinh đi vào, phát hiện nữ nhân đang ở bên trong quả cầu ánh sáng khóc đến tê tâm phế liệt. Nàng ta làm sao vậy? Chu Văn cao mày hỏi. Nàng ta cái gì cũng không biết, chẳng qua chỉ giống như một con rối bị người ta lợi dụng. An Thiên Tá nói với vẻ mặt khó coi. Ngươi đã xác định được thân phận của nàng ta hay chưa? Thật ra Chu Văn muốn hỏi, nàng ta có phải là mẹ ruột của An Tĩnh hay không? Không biết. An Thiên Tá lạnh lùng nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Lộ ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn. Ta đoán là 8-9 phần 10 đúng vậy rồi. Nếu không thì đốc quân cũng không sốt ruột như thế. Ta xin thấp giọng nói với Chu Văn một câu, sau đó bước nhanh về hướng mà An Thiên Tá rời đi. Chu Văn nhìn phía An Thiên Tá rời đi một lúc, sau đó mới nhìn về nữ nhân đang còn kêu khóc, cũng không biết An Thiên Tá đã nhắc đến vấn đề gì với nàng ta. Để cho nàng ta biến thành bộ dáng như thế này, tại sao ngươi phải khóc? Chương 2033. Chu Văn nhìn nữ nhân rồi hỏi. Nữ nhân kia không để ý đến Chu Văn, chỉ đơn giản là khóc càng to hơn. Đừng khóc. Ngươi xem cái này là cái gì? Nữ nhân kia thấy tinh thể tròn dẹt nhỏ, tiếng khóc nức nở mới bé lại một chút, bất quá vẫn ấm ức thút thít. Nàng ta nhìn thoáng qua tinh thể tròn dẹt, chỉ trưng ra gương mặt hững hờ, tựa như không quan tâm đến bất kể chuyện gì, ánh mắt là u ám và trống rỗng. Tên khốn An Thiên Tá, cuối cùng thì hắn ta đã nói với ngươi cái gì để cho ngươi giờ đây lòng lạnh như cho tàn? Chu Văn trầm ngâm trong chốc lát, thấy nữ nhân căn bản không nhìn mình nữa, hắn lại mở miệng nói tiếp. Ngươi không muốn biết chân tướng của sự việc sao? Ngươi không muốn biết tại sao bọn họ lại đối xử với ngươi như vậy sao? Ngươi không muốn biết rằng đứa bé kia có phải là con gái của ngươi hay không sao? Chỉ có quay trở lại nơi đó, ngươi mới có thể biết tất cả chân tướng của những sự việc này. Nữ nhân ban đầu còn không thay đổi sắc mặt, nghe được những lời phía sau, dần dần quay đầu về phía Chu Văn, ánh mắt nhìn về phía tinh thể tròn dẹt kia. Đây có phải là trang bị mà ngươi nói đấy không? Chu Văn lại hỏi. Nữ nhân gật nhẹ đầu, điều này khiến cho Chu Văn vui mừng khôn xiết. Hắn tính thế nào cũng không nghĩ ra được. đồ vật có thể cởi bỏ hết thảy bức màn bí ẩn này, ban đầu đã sớm ở trong tay của hắn. Dùng thứ này như thế nào? Chu Văn vội vàng hỏi. Vành mắt của nữ nhân còn vương lệ nóng, nàng lắc đầu nói. Vô dụng, thông đạo đã bị phá hủy, ngươi làm ra nó cũng mất tích, coi như ngươi tìm được nó trở về, cũng cần người thí nghiệm mới có thể kích hoạt được nó. Chu Văn nghe vậy lập tức suy ngẫm. Năng lượng của thế giới khoa học kỳ thật kia cùng với thế giới này khác nhau, thực sự là bó tay, không còn cách nào khác hay sao? Chu Văn nhíu mày hỏi. Ta không biết. Ta chỉ biết là người bên trên đã kích hoạt trang bị, vậy nên muốn khởi động trang bị này như thế nào, ta hoàn toàn không rõ. Nữ nhân khổ sở trả lời. Chu Văn bất đắc dĩ. Tuy nhiên nếu thứ này cần kích hoạt, nói cách khác cần phải có năng lượng mới có thể khởi động nó. Chu Văn định dùng năng lượng của mình thử một lần, coi như năng lượng của hắn với tinh thể này không đồng dạng, không phải là còn có chiến phục hay sao? Chiến phục cùng với tinh thể tròn rạch kia đến từ chung một nơi, năng lượng của cả hai sinh ra sẽ giống nhau. Nghĩ như vậy, Chu Văn phất tay một cái, đem nhốt nữ nhân vào quả cầu ánh sáng rồi lại thu nó bé lại bằng viên thủy tinh rồi bỏ vào tay áo, sau đó liền trực tiếp di chuyển ra phía biển lớn. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng một khi tinh thể bị kích hoạt sẽ phát sinh ra chuyện gì, cũng không thể ở nơi có người mà tùy tiện thử được. Đương nhiên, Chu Văn cũng không muốn ngay lập tức kích hoạt tinh thể, hắn chỉ muốn thử một chút, năng lượng của mình với tinh thể có thể kích hoạt được hay không. Chu Văn nắm chặt tinh thể trong tay, vận chuyển mê tiên kinh, dẫn năng lượng của mình chảy một phần nhỏ vào phía bên trong tinh thể. Năng lượng của mê tiên kinh không ngừng rót vào trong nó. Vậy mà một chút phản ứng thì tinh thể cũng không có. Bất kể là Chu Văn có tăng cường thêm năng lượng đi chăng nữa, đều không thể khiến cho tinh thể phản ứng được gì. Thậm chí lúc sau, Chu Văn sử dụng của năng lượng của nhân hoàng cửu thiên cũng không có cách nào để cho tinh thể biến hóa dù chỉ một chút. Vật này cứng rắn đến vậy sao? Chu Văn giật mình, dưới tà lực của nhân hoàng cửu thiên có thể xem như là năng lượng của đỉnh cấp tận thế cấp, không thể kích hoạt được tinh thể, còn là năng lượng khác biệt với tinh thể, vậy mà một điểm hư hại hay là biến hóa của tinh thể cũng không có, như vậy thực sự kinh khủng. Suy nghĩ cẩn thận một chút, Chu Văn lại mặc vào chiến phục, mong rằng có thể sử dụng chiến phục mang theo năng lượng để kích hoạt tinh thể. Khi năng lượng của chiến phục rót vào, đồ án hình mỏ neo truyền bên trong tinh thể phát sáng lên. Cũng có thể do năng lượng của chiến phục quá ít, đồ án hình mỏ neo truyền vừa phát sáng được một lúc, năng lượng của chiến phục cũng nhanh chóng tiêu hao hết, Chu Văn cũng đành phải ngừng rót năng lượng vào. Xem ra năng lượng của chiến phục có khả năng kích hoạt tinh thể, bất quá phải nghĩ cách để khiến cho năng lượng của chiến phục tràn đầy mới được. Chương 2034. Chu Văn trí ngẫm cách để chiến phục bổ sung được năng lượng. Thiên mệnh đài thì một người cũng chỉ có thể lên một lần, nếu mà lên trên đó liên tục cũng chỉ có tham gia tẩy lễ, còn nếu như liên tục hấp thu năng lượng của tẩy lễ thiên mệnh nhiều lần, có khi có thể khôi phục lại năng lượng cho chiến phục. Chu Văn biết chuyện này cũng khó có thể xảy ra, lại nghĩ đến trò chơi bên trong thiên mệnh đài. Chu Văn lại nghĩ chiến phục và điện thoại đến từ một nói. Có thể mang vào bên trong điện thoại di động cũng khó mà nói lắm. Mặc dù cảm thấy ý tưởng này không có độ tin cậy cao, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác cả. Thế là hắn lại mặc chiến phục, đưa di động ra mở thử. Chu Văn vừa mới lấy điện thoại di động ra, còn chưa kịp nhỏ máu, lại đột nhiên nghe thấy bên trong đại não của chiến phục truyền đến giọng nói. Hệ thống kết nối thành công, bạn có muốn đăng nhập trò chơi hay không? Chuyện này, không cần nhỏ máu sao? Chu Văn ngẩn ra, hoàn toàn không hề lường trước điều này. Nữ nhân vẫn chưa nói đến việc đồng phục chiến đấu có thể kết hợp với điện thoại, mà ra cũng chưa từng nhắc đến việc đồng phục chiến đấu có thể trực tiếp mở trò chơi trên điện thoại. Nghĩ kỹ lại, Chu Văn lập tức hiểu ra nguyên nhân trong chuyện này. Trước đó, nữ nhân vốn chưa từng kích hoạt đồng phục chiến đấu, nàng chỉ sử dụng mật mã để kích hoạt một ít chức năng phòng thủ của đồng phục chiến đấu chứ chưa hề đả động gì đến những chức năng. Chính, Chu Văn bấm vào trò chơi, chỉ cảm thấy trước mắt lại xuất hiện một hình ảnh giả tưởng. Biểu tượng bản đồ trên điện thoại cũng lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Sau khi bấm chọn hình thiên mệnh đài, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Hắn phát hiện mình đã đi lên trên thang trời. Đây mới là cách chính xác để mở trò chơi trên điện thoại sao? Chẳng cần phải cầm điện thoại rồi sử dụng tâm trí để điều khiển là đã có thể vào thẳng trò chơi. Đồng phục chiến đấu cũng được trang bị sẵn trên người. Nếu vậy, liệu khi chết rồi thì có được hồi sinh không? Chu Văn nghiên cứu một hồi, phát hiện trừ đồng phục chiến đấu ra, đồ trong thực tế cũng không được mang vào trò chơi. Nói cách khác, bây giờ hắn vẫn đang sử dụng trang bị của phân thân trong trò chơi như cũ, chẳng qua là cảm giác mang lại sẽ trở nên chân thực hơn. Nếu như nói trước đó, cảm giác phản hồi trong trò chơi chỉ đạt mức 50% thì bây giờ, cảm giác ấy đã đạt tới 100%, thậm chí có thể nói là chẳng khác gì so với thế giới thực. Tất cả các chức năng của đồng phục chiến đấu cũng có thể được sử dụng trong trò chơi. Chu Văn thử leo lên thiên mệnh đài, sau đó sử dụng đồng phục chiến đấu để hấp thụ năng lượng của thiên mệnh đài. Chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ năng lượng của đồng phục chiến đấu đang tăng lên rất nhanh. Sau khi lễ rửa tội thiên bệnh kết thúc, năng lượng của đồng phục chiến đấu đã đạt tới 21%. Chu Văn chọn thoát khỏi trò chơi, phát hiện mức năng lượng của đồng phục chiến đấu ở ngoài thực tế cũng đạt mức 21%. Cái này thì dễ. Chu Văn lần lượt tiến vào thiên mệnh đài, lợi dụng lễ rửa tội thiên mệnh để gia tăng năng lượng của đồng phục chiến đấu. Sau 6 lần liên tục, năng lượng của đồng phục chiến đấu cuối cùng cũng đã đầy. Chu Văn vẫn chưa thử dùng đồng phục chiến đấu để kích hoạt tinh thể, bởi vì bây giờ hắn vẫn chưa có ý định đi tới thế giới của nữ nhân kia. Đầu tiên phải giải quyết hết những chuyện trước mắt đã rồi nói sao. Thăng lên tận thế cấp chân chính là việc khẩn cấp trước mắt, nếu không, trong cuộc chiến thiên mệnh kế tiếp, hắn cũng không dám chắc 100% là mình có thể sống sót. Đế Đại Nhân và Vương Minh Uyên đều đã đạt tới cảnh giới cao nhất của thế giới này, Chu Văn nhất định phải vượt qua bọn họ. Trải qua ngày thứ 9 ở trong đường thăng cấp nhân hoàng, cuối cùng Chu Văn cũng nhận ra. Sở dĩ hắn không thể thăng cấp lên tận thế cấp không phải là do thiếu năng lượng. Năng lượng trong người hắn đã đủ để thăng từ mê tiên kinh lên tận thế, sở dĩ vẫn chưa thể thăng lên tận thế là do hắn vẫn chưa lĩnh ngộ hết mê tiên kinh. 1127 chữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2035, may là cái tính không theo quy tắc và một số thứ trong đồng phục chiến đấu của Vương Minh Uyên đã giúp Chu Văn hiểu thêm về cấp bậc mê tiên kinh hơn một chút. Với những kiến thức này, Chu Văn đã có thể tự tin thăng cấp lên tận thế cấp. Vậy nhưng hắn vẫn chưa làm vậy, bởi vì hắn biết, những hiểu biết của hắn về mê tiên kinh chẳng là gì, khi mê tiên kinh đến từ một thế giới khác, nếu chỉ sử dụng những kiến thức ấy để thăng lên tận thế thì thật ra chính là mê tiên kinh thăng cấp lên tận thế chứ chẳng phải Chu Văn hắn thăng cấp lên tận thế. Mê tiên kinh có rất nhiều chỗ khác với thế giới này, những hiểu biết của nó về thế giới này cũng hoàn toàn khác với Chu Văn, vậy nên nếu cứ thăng cấp lên tận thế, Chu Văn sẽ không thể tiếp nhận được, hắn muốn sửa đổi lại mê tiên kinh một lần, để cho mê tiên kinh trở thành cơ thạch của hắn. Chứ không phải là mê tiên kinh giúp hắn thăng cấp. Mê tiên kinh là mê tiên kinh ở một thế giới khác, mà thứ Chu Văn cần lại chính là một mê tiên kinh thuộc về chính hắn. Chu Văn tĩnh hạ tâm lai, mỗi ngày nghiên cứu đúc lại mê tiên kinh, chờ đợi đến ngày mê tiên kinh hoàn toàn dung hòa cùng hắn. Thời gian từng ngày trôi qua, thỉnh thoảng lại có một ít sinh vật leo lên thiên mệnh đài, vị trí xếp hạng trên bảng cũng vượt qua top 10. Tất cả các khu vực trên thế giới không ngừng phá cấm, toàn bộ địa cầu dường như đã trở thành một nhạc viên sinh vật. Trong tinh không không ngừng có tinh cầu nổ, các sinh vật thứ nguyên kinh khủng chui ra từ bên trong. Toàn bộ tinh không trở thành một chiến trường mới. Các loại sinh vật tinh không trong vũ trụ sát phạt tiến hóa, mỗi một sinh mạng đều đã là thiên tai ngay từ phút ban đầu. Cũng không ít sinh vật tinh không lao lên thiên mệnh đài đạt tới tận thế cấp còn nhiều hơn dị thứ nguyên. Ở thời đại này, con người đã trở nên vô cùng nhỏ bé và không có cảm giác tồn tại. Nếu không phải do trên bảng xếp hạng vẫn còn vài cái tên nhân loại, có lẽ thế giới cũng đã sắp sửa quên mất chủng tộc đã từng là chúa tể này. Hay nói đúng hơn là cho tới bây giờ, loài người vốn chưa từng là chúa tể của cái gì, chẳng qua là do họ vẫn luôn trông nom địa cầu mà thôi. Chỉ là không biết tại sao. Mặc dù trận chiến ở tỉnh không kịch liệt là thế, địa cầu lại như bị ngó lơ, chẳng có sinh vật tinh không nào tiến tới địa cầu. Một tên nhân loại đang chiến đấu với một sinh vật thứ nguyên ở vùng hoang vu thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang răng rắc truyền tới từ trên bầu trời. Ngay cả sinh vật thứ nguyên đang chiến đấu với hắn cũng phải ngẩn người, không kiềm được đồng thời nhìn về phía thiên không. Chỉ một ánh mắt, người kia lập tức bị dọa sợ đến ngây người. Trên bầu trời màu xanh giống như thủy tinh kia đang xuất hiện từng vết nứt, những vết nứt ấy giăng khắp nơi trong không trung, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn, nhìn cứ toàn bộ bầu trời đang sắp sửa bể nát, cuối cùng cũng tới. An Thiên Tả ngẩng đầu nhìn bầu trời đã sắp tan tành, sau lưng hắn là từng hàng quân nhân, đốc quân. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, một binh lính yên lặng đi tới bên cạnh An Thiên Tả rồi cúi chào theo kiểu nghiêm túc, vậy thì bắt đầu thôi. An Thiên Tả ngưng mắt nhìn bầu trời, nói. Bên trong thành Lạc Dương, mọi người cũng đều đang hoảng sợ ngắm nhìn thiên không. Trông thấy vết nứt trên bầu trời đã càng ngày càng lớn, lan rộng khắp mấy trăm ngàn mét chung quanh. Ló, một ngọn gió quỷ dị cuốn lên từ chung quanh bọn họ, cứ như là một ngọn gió đang thổi lên từ mặt đất để bay về phía bầu trời. Làm sao mà gió có thể bay từ dưới đất lên bầu trời được chứ? Chẳng ai biết ngọn gió ấy đến từ đâu. Chẳng qua, ngọn gió kỳ lạ ấy lại càng ngày càng mãnh liệt, một vài món đồ nho nhỏ ở trên mặt đất đều bị ngọn gió ấy hất bay lên trời. Bởi vì người lớn không chú ý đến, một đứa bé lớn chừng 2-3 tuổi cũng bị ngón giỏ thổi lên giữa không trung, hơn nữa còn càng lên càng cao, tựa như đứa bé sẽ được bay đến vết nứt đang càng ngày càng lớn kia ở trên bầu trời. Cha mẹ đứa trẻ hoảng sợ kêu to, họ nhao nhao nhảy lên với mong muốn bắt được con mình nhưng bây giờ làm gì còn bắt kịp. Thậm chí, trong ngọn gió quỷ dị ấy, ngay cả chính bọn họ cũng đã sắp sửa bị hất lên trời. Bảng hiệu cửa hàng ở hai bên đường bị gió hất tung lên trời, cây cối rì rào vang dội. Một ít ngọn cây nhỏ bị nổ bật phốc rồi cũng bay lên trời. Chương 2036, gió đang càng ngày càng lớn. Ngay cả những tòa nhà cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã, cứ như bất cứ lúc nào nó cũng sẽ vỡ ra tan tành. Mọi nơi trên thế giới đều xảy ra tình huống tương tự, trừ những con người đã trốn vào thứ nguyên lĩnh vực từ trước, con người ở mọi nơi ngoài kia đều bị thổi bay, thậm chí còn có không ít sinh vật thứ nguyên cũng bị cuốn lên trời. Ngục. Ở trung tâm Lạc Dương, một cột sáng màu trắng chiếu thẳng lên bầu trời, cột sáng kia như được phun ra từ núi lửa, nó lan tràn trên bầu trời giống như những tia sáng giữa mạng nhện, sau đó từ từ biến thành một chiếc dù che trời, bao phủ toàn bộ khu vực Lạc Dương ở bên trong. Tầng âm. Ầm ầm. Sau khi màn hào quang ấy bao phủ toàn bộ khu vực Lạc Dương, cơn gió quỷ dị biến mất, những món đồ bị cuốn lên không trung rơi xuống từng cái một, từng chiếc xe hơi rơi từ trên bầu trời xuống khiến mặt đất bị lõm thành từng cái hố to, đủ mọi loại đồ đạc cũng trút xuống như mưa. Hồi lâu sau, khi tất cả đều đã trở nên yên tĩnh, mọi người núp trong chỗ tị nạn đi ra, họ nhìn thấy bàn hào quang đang bao phủ toàn bộ bầu trời. Những vết nứt kia đã vô cùng to lớn. Ầm. Sau một tiếng vang thật lớn, bầu trời bỗng bể tan tành như một tấm kính thủy tinh, toàn bộ địa cầu đều cảm thấy chấn động, những đám mây trên bầu trời đều đã hoàn toàn biến mất. Đứng từ nơi cách xa địa cầu để nhìn về nó, trong địa cầu cứ như đang tản ra từng đợt sóng xung kích tràn ra bên ngoài. Khi những đợt sóng xung kích ấy được truyền ra ngoài, tất cả những món đồ trên địa cầu, đá vụn, nhà lầu, xe hơi, máy móc, tảng băng, cây cối, tất cả mọi loại đồ vật đều bị đẩy ra ngoài vũ trụ. Trên địa cầu, trừ chỗ ở khu vực lãnh địa thứ nguyên ra, khắp nơi đều chìm trong cảnh tượng đổ nát của tận thế. Thành phố hoàn toàn bị hủy diệt. Tất cả nền văn minh của nhân loại đều đã phá hủy bay ra ngoài vũ trụ, chỉ để lại những cái hố to. Dưỡng khí trên đất có lẽ đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có những kiến trúc cổ xưa đứng sừng sững kia của thứ nguyên lĩnh vực là trở thành chỗ che chở và ăn uống của loài người. Mọi người hoảng sợ nhìn cảnh tượng giống như tận thế lấy, lo lắng bất an ngước nhìn bầu trời. Cuối cùng cũng được tới nơi. Một sinh vật kinh khủng to lớn xuất hiện trên bầu trời, thân bóng của nó bao phủ hơn nửa địa cầu. Sinh vật kia càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, trông còn lớn hơn cả địa cầu, và nó đang đáp xuống địa cầu. Mọi người kinh hoàng tới cực điểm. Sinh vật kia lớn như vậy, để địa cầu ở trước mặt nó còn sợ nó phá như phá banh. Nếu bây giờ cứ hạ xuống như vậy, tay là cả địa cầu sẽ bị nó đạp bể. Quái vật bên ngoài địa cầu bắt đầu ngừng lại, từng bóng mờ phủ xuống những người đang lo lắng bất an ở đây. Nhưng đúng vào lúc này, trong bầu trời bắt đầu xuất hiện một bóng người khác to lớn kinh khủng. Bóng người mờ ảo đó che kín những con quái vật trên không trung, chỉ có thể nhìn được hình như trong bóng ma đó có một cái đầu chó khổng lồ. Đây chẳng lẽ là thiên cầu của Trung Thực Nguyệt trong truyền thuyết sao? Tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ. Ở trước mặt hai sinh vật kinh khủng đang dòm ngó địa cầu này, địa cầu của bọn họ không khác gì một viên đường hồ dễ dàng bóp nát. Càng làm cho mọi người tuyệt vọng hơn đó là bóng dáng kinh khủng thứ ba lại tiếp tục xuất hiện. Một con phượng hoàng bảy màu từ thời kỳ nguyên sơ đột nhiên xuất hiện, che phủ cả một vùng trời, khiến cả thế giới dường như cũng biến thành dáng vẻ lưu ly bảy màu. Đừng nói là người bình thường, cho dù là các những đại gia tộc cường giả kia nhìn thấy cảnh này cũng đều đang run lẩy bẩy. Bọn họ đã cảm nhận được nỗi kinh khủng đáng sợ mà những con quái vật kia đem lại. Bất kỳ một con nào cũng là sự tồn tại mà loài người không có cách nào đối địch lại được. Cho dù dốc hết lực lượng của toàn bộ địa cầu, chỉ sợ khó mà chiến thắng được một con. Càng bết bát hơn là những bóng người kinh khủng đang không ngừng xuất hiện, từng người vây thành đoàn bốn phương tám hướng chung quanh địa cầu. Địa cầu hiện giờ giống như viên minh châu trong bức tranh dân gian. Nhưng chung quanh địa cầu bây giờ không phải là hai con rồng uy danh trong truyền thuyết, mà là chính con quái vật với những tư thái khác nhau, kinh khủng đến đỉnh địa. Chương 2037, địa cầu, sẽ phải hủy diệt sao? Trong lòng mọi người không kìm nén được, dần dâng lên ý niệm tuyệt vọng. Những thế lực lớn đang không khẩn cấp bàn bạc đối sách. Nhưng mà bàn tới bàn lui cũng không có bất kỳ cách nào. Nếu chỉ có một con quái vật, có lẽ liều chết đánh một trận thì có thể có cơ hội. Cho dù là bỏ mạng cũng phải kéo theo con quái vật kinh khủng đó đi cùng. Nhưng bây giờ có tận 9 con quái vật kinh khủng này đang vây khốn địa cầu, mà bất kỳ một con nào trong số đó cũng có năng lực hủy diệt địa cầu, vậy nên xung quanh chỉ còn lại nỗi niềm tuyệt vọng đang lan tràn. Trên địa cầu, một sinh vật bỗng bay vụt lên không trung. Đó là một bóng dáng khổng lồ như một ngọn núi cự nhân độc nhãn, toàn thân cự nhân độc nhãn bùng nổ một luồng hào quang thần bí, dùng tư thái oanh tạc trời đất đánh về phía một con sinh vật kinh khủng trong số đó. Thân thể nó không ngừng lao vào không trung. Hào quang kia càng ngày càng mãnh liệt, dường như có thể xuyên qua cả bầu trời. Hàng loạt những chấn động không ngừng xuất hiện trên địa cầu, khiến cho những tòa kiến trúc cổ xưa và những ngốc cổ thụ trên núi được lực lượng thứ nguyên khu vực bảo vệ cũng bắt đầu xuất hiện những rung động. Mọi người vừa mừng vừa sợ, không ngờ đến sinh vật phá cấm trên địa cầu, vậy mà lại đứng ra để chống địch. Hơn nữa lực lượng của cự nhân độc nhãn lại mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng nổi. Giống hệt như tồn tại của tận thế cấp, cái người cự nhân độc nhãn đó, hình như ta đã từng được nghe qua ở đâu đó. Hắn là một sự tồn tại vô địch trong thần thoại. Có người nhận ra thân phận của cự nhân độc nhãn, trong lòng dường như nhen nhóm chút hy vọng. Nếu cự nhân độc nhãn có thể giết sạch những con quái vật xâm lấn này, thậm chí là lưỡng bại câu thương thì địa cầu vẫn có thể có một đường sống. Mấy con quái vật các ngươi, đừng bao giờ xem thường địa cầu. địa cầu luôn luôn có rất nhiều thần linh mạnh mẽ đang bảo vệ nó, đó là thần của chúng ta. Bên trong thần điện của khu vực thứ nguyên, một đứa bé trai nắm chặt quả đấm, nhếch mặt lập tràn hưng phấn. Ở bên cạnh thằng bé trai đó cũng có rất nhiều người cũng đang cực kỳ vui vẻ cổ vũ cho cự nhân độc nhãn kia. Đây chính là vị thần mạnh mẽ nhất trong thần thoại truyền thuyết của thần tộc bọn họ. Cự nhân độc nhãn đen thăng luồng ánh sáng khổng lồ đến đỉnh điểm, dùng một tư thái chấn động trời đất vọt đến trước mặt một con quái vật trong số đó. Mọi người đều đang chờ đợi một trận chiến kinh thiên động địa xảy ra, thầm cầu nguyện cho cự nhân độc nhãn kia, cầu nguyện hắn có thể giết chết được toàn bộ những con quái vật khác. Nhưng một giây kế tiếp, tất cả mọi người đều đồng loạt hòa ná, chỉ thấy con quái vật kia ngáp một cái, chìa móng vuốt ra. Giống như một viên đạn thủy tinh vậy, một cây móng vuốt phủ toàn thân ánh sáng thần quang ngất trời quất ngang người của cự nhân độc nhãn, cứ thế phá vỡ tung người cự nhân độc nhãn, nhẹ nhàng như đập nát một con kiến, hào quang và máu thịt bắn ra tứ phía, giống hệt như một đợt pháo bông máu. Sao? Sao lại chết như vậy? Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, ngay đến cả suy nghĩ tuyệt vọng lúc này cũng bị đông cứng lại. Đứa trẻ vừa nãy đã ngu ra một chỗ, dường như không thể tin tưởng được tất cả những điều mình vừa chứng kiến, tín ngưỡng cũng sụp đổ, không có hy vọng, làm sao có tuyệt vọng? Còn có ai? Giọng nói của con quái vật phát ra như thủy triều cuốn qua mặt đất, khiến cho đất đai cũng rung chuyển, sức ép kinh người. Trong lúc mọi người đang hoảng sợ đến mức muốn chết, chỉ thấy một luồng ánh sáng phóng vụt lên cao, nghênh đón những con quái vật kinh khủng kia. Rất nhanh mọi người đã nhìn rõ thứ ánh sáng kia là gì, cực kỳ bất ngờ. Bên trong luồng sáng đó là nhân hoàng của địa cửu thiên, hắn đã đứng trên không trung, trước mặt con quái vật chỉ cần dùng một phút đã có thể giết chết cự nhân độc nhãn. Cuối cùng nhân hoàng cũng tới, có thể giết chết những con quái vật kia. Sao ta lại quên mất? Chúng ta còn có nhân hoàng, hắn nhất định có thể giết chết hai con quái vật kia, cứu địa cầu chúng ta. Chương 2038, nhân hoàng, cố gắng lên. Bây giờ đã không còn ai có tâm trí để đi nói những lời thừa thãi, tất cả mọi người đều chỉ một lòng hy vọng nhân hoàng của địa cửu thiên có thể đánh bại những con quái vật kia, dù sao chuyện này cũng liên quan đến sự sống còn của bọn họ. Điều khiến cho mọi người bất ngờ là, sau khi nhân hoàng xuất hiện cũng không xông về phía quái vật để chiến đấu, mà sau khi xông vào không gian thì dừng lại, sau đó trong tay xuất hiện một thứ đồ kỳ lạ, khoảng cách quá xa. Người bình thường chỉ có thể nhìn được thứ mà nhân hoàng hình như là tinh thần gì đó, đang lấp lánh ở trên trời. Căn bản không nhìn thấy được chuyện gì đang diễn ra. Một số ít cường giả của nhân loại mới có thể nhìn rõ tình huống, chỉ thấy thứ mà nhân hoàng đang cầm trong tay lại mà một cái máy tính cầm tay. Sau khi những con quái vật kia nhìn rõ thứ mà nhân hoàng cửu thiên đang cầm trong tay là máy tính cầm tay, bọn quái vật vốn đang vô cùng hung hăng khí thế lập tức như một quả bóng xì hơi, sự cuồng vọng trước kia đã hoàn toàn biến mất, thậm chí lỗ tai của một con quái vật trong số đó còn e sợ cục xuống. Vâng, chủ nhân. Mọi người không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy chính con quái vật kia ngoan ngoãn như cún con. Bọn chúng cúi đầu trước cái máy tính của nhân hoàng cửu thiên. Sau đó mỗi một con nhanh chóng thu nhỏ lại, khéo léo đi theo sau lưng nhân hoàng cửu thiên. Bay vào bên trong địa cầu, thằng cai đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Đợi nửa ngày, sau đó vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ như chính con quái vật kia vốn chưa từng đến đây bao giờ. Chuyện này là thế nào? Chủ nhân? Chủ nhân gì? Người ngủ à? Bọn chúng hành lễ gọi nhân hoàng cửu thiên là chủ nhân. Nhân hoàng đã là chủ nhân của bọn chúng từ lúc bắt đầu rồi. Trời ạ, nhân hoàng đã mạnh đến mức này rồi sao? Chỉ cần dùng phân thân để ra mặt mà cũng có thể khiến sinh vật kinh khủng như vậy nhận chủ. Ta biết chuyện này từ lâu rồi, bất kể có ra mặt bằng cái gì, đại nhân hoàng của ta vẫn luôn là vô địch, sinh vật thứ nguyên gì đó đều phải ngoan ngoãn gọi cha. Chuyện này không khoa học, dù gì thì người khổng lồ độc nhân kia cũng là một trong những đại boss bên phe thần thoại, thế mà cứ bị bắn chết một cách dễ dàng như thế. Đường đường là người mạnh thế kia, vậy mà sao cứ thấy nhân hoàng là cục đuôi như chó thế? Mọi người hưng phấn nghị luận. Lúc này, chín đại ma sủng đều đã đi theo nhân hoàng cửu thiên vào trong quy đức cổ thành. Lúc này, bọn chúng đều đang khống chế dáng người của mình. Sau khi thay đổi ngoại hình sao cho giống với một con người bình thường, chúng nhanh chóng đi theo đến nơi ở của Chu Văn. Lúc nãy, Chu Văn đã để cho nhân hoàng cửu thiên cầm máy tính bảng rồi truyền ra những hình ảnh ma anh đã chụp lại. Tất nhiên là ma anh đã ra lệnh với bọn chúng. Nhìn thấy Chu Văn, cửu kiếp ma chủng lập tức ầm ĩ nói: Tiểu tử, mặc dù chúng ta đã từng chiến đấu với nhau nhưng dù sao thì một con ngựa vẫn là một con ngựa. Nếu ngươi không thả chủ nhân ra, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta đã đồng ý là sẽ tìm lại trí nhớ trước kia cho nàng. Chu Văn nhẹ nhàng nói. Cắt ngang ý định của bọn cửu kiếp ma trùng, chín đại ma sủng cũng hơi sừng sốt một chút, cửu kiếp ma trùng thì há miệng, không biết nên nói cái gì. Những lời đã chuẩn bị từ trước dường như cũng chẳng có chỗ dùng. Bọn họ vốn cho rằng Chu Văn sẽ không đồng ý lấy lại trí nhớ thuộc về chủ nhân một cách dễ dàng như vậy. Hoàn toàn không ngờ rằng thế mà lại thuận lợi đến thế. Chu Văn đã suy nghĩ rất kỹ, nếu chuyện ma anh khôi phục trí nhớ chỉ là sớm hay muộn, có lẽ bây giờ để nàng khôi phục trí nhớ cũng chẳng phải là xấu. thà để chính nàng nhớ ra những chuyện trước kia, chi bằng bây giờ chủ động cho nàng cơ hội. Về mặt lý thuyết thì khi tự thú sẽ có thể giảm bớt án. Hơn nữa, Đại Ma Vương cũng là người có khả năng biết về sự thật rằng còn có một thế giới khác nhất. Hắn đã nghiên cứu qua tất cả mọi thứ mà nữ nhân mang đến. Hơn nữa còn vì thế mà tiêu hao rất nhiều tâm lực và năng lượng, không thì cũng đã chẳng bị vạn tộc liên hiệp đánh bại. Chương 2039, bỏ ra nhiều như vậy, nếu nói Đại Ma Vương vẫn chưa nghiên cứu ra được thứ gì. Chu Văn thật sự không quá tin chuyện này. Ta có thể hứa với Ma Anh rằng sẽ lấy lại trí nhớ cho nàng. Dù vậy thì điều kiện tiên quyết vẫn là nàng có muốn hay không. Nếu không thì cũng chẳng ai có thể ép buộc nàng ấy. Chu Văn nhìn chín đại ma sủng rồi nói. Vậy sao được, bây giờ chủ nhân không có trí nhớ. Lỡ như nàng không muốn tiếp nhận, ma chủng chín loại lập tức nhảy ra phản đối. Ta đã nói rồi, nếu nàng không muốn tiếp nhận thì cũng chẳng ai có quyền ép buộc nàng. Chu Văn bình tĩnh nói. Ai cho ngươi dũng khí làm càn trước mặt bọn ta như vậy? Đừng tưởng rằng đã từng chiến đấu với bọn ta thì ngươi có quyền càn rỡ. Cửu kiếp ma chủng lạnh lùng nói. Chu Văn cũng không nói gì. Nhân hoàng cửu thiên sau lưng lập tức dùng một tay bắt lấy cửu kiếp ma chủng. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Cửu kiếp ma chủng giận dữ, móng vuốt nghênh đón bàn tay của nhân hoàng cửu thiên. Sẵn sàng chiến đấu, nhân hoàng cửu thiên nắm lấy móng vuốt của cửu kiếp ma chủng. Hai cổ năng lượng thuần túy trong cơ thể lập tức bộc phát. Tầm, chân sau của cửu kiếp ma chủng cong lại, sau đó lại bị sức mạnh của nhân hoàng cửu thiên chèn ép đến mức phải quỳ dưới đất. Dù cho nó có dùng lực thế nào cũng chẳng thể đứng lên. Việc cửu kiếp ma chủng thất thố thế này chẳng phải chuyện đùa. Tám ma sủng còn lại cũng đồng thời biến sắc. Sức mạnh thuần túy của cửu kiếp ma chủng có thể ví với sinh vật thiên hoa bản tận thế cấp. Trong trường hợp phải đối đầu với một sức mạnh thuần túy đối lập, thế nó lại bị chèn ép đến mức không thể phản kích được. Chẳng qua là sức mạnh này cũng đã có thể chiếm cứ một chỗ mồi ở cả thế giới. Nhân hoàng cửu thiên lùi về sau lưng Chu Văn. Cửu kiếp ma trùng hét ầm một tiếng, tay phải đánh về phía Chu Văn nhưng lại bị tiên đồ cổ thần kia ngăn lại. Chu Văn, ngươi ngăn cản chúng ta cũng chẳng được gì đâu. Việc chủ nhân thức tỉnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiên đồ cổ thần nhìn Chu Văn nói. Dù chỉ là một giây thì cũng chẳng ai có quyền ép buộc nàng làm chuyện nàng không muốn. Chu Văn nói. Tiểu tử nhà ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Ma môn tam thiên ác thực giả quái gở nói. Ánh mắt của Chu Văn quét qua chín đại ma sủng rồi bình tĩnh nói. Bây giờ các ngươi có thể còn sống là vì các ngươi đã từng là thuộc hạ của Ma Anh. Không thì lúc các ngươi tới địa cầu, tất cả đều đã trở thành tử thi. Nghe vậy, chín đại ma sủng lập tức giận dữ, địa hục thủ môn khuyển lập tức biến thành một cái bóng đen, muốn phá hủy căn phòng này, khiến cho toàn bộ quy đức của thành đều bị nó nuốt chửng. Nhưng lại không ngờ rằng cơ thể của nó lại chẳng thể xông phá căn phòng nho nhỏ này, bọ khí giống như quang cầu bao quanh khắp căn phòng. Dù căn phòng có bị sụp đổ, chín ma sủng cũng bị nhốt trong quang cầu, dù cho bọn chúng có bộc phát sức mạnh thế nào thì cũng không thể phá vỡ quang cầu kia. Chu Văn chỉ đứng bên ngoài quang cầu, bình tĩnh nhìn bọn chúng. Chín đại ma sủng đều vô cùng hoảng sợ, ngay cả thuật chém của tiên đồ cổ thần cũng không thể lưu lại vết thương trên bề mặt quang cầu. Dù cho quang cầu có thay đổi hình dạng vặn vẹo cỡ nào thì nó cũng không thể bị kích phá. Chín đại ma sủng tấn công một hồi, tất cả đều là làm chuyện phí công. Quang cầu chủ yếu lấy đặc tính của trứng hỗn độn làm chủ, sau đó lại dung hợp thêm mấy loại sức mạnh khác. Bây giờ còn được Chu Văn điều khiển thì đã trở thành một thứ trường tồn bất diệt. Ngay cả chín đại ma sủng hợp lực với nhau cũng khó mà đánh vỡ. Chín đại ma sủng không khỏi kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Chu Văn đã hoàn toàn thay đổi, chỉ với sức mạnh nhẹ nhàng như vậy mà đã có thể vô hình vây bọn chúng bên trong. Thế là chỉ có đại ma vương năm đó mới có thể kinh khủng như vậy. Con người này lại mạnh đến như vậy. Lúc này, bọn chúng mới nhận ra tất cả những lời nói của Chu Văn lúc nãy đều không phải là cuồng vọng tự đại mà là hắn thật sự có năng lực để giết chết bọn chúng. Trong mắt nhân hoàng cửu thiên lóe lên ánh sáng. Quang cầu lập tức bể tan tành, chín đại ma sủng cũng rơi khỏi quang cầu. Chương 2040, sau đó, chỉ thấy ánh mắt của nhân hoàng cửu thiên quét qua căn phòng đã đổ nát kia, căn phòng kia như một hình ảnh bị lộn ngược lại, nhanh chóng khôi phục trạng thái vốn có. Người này, quá đáng sợ. Cửu kiếp ma chủng trợn mắt nhìn Chu Văn, mặc dù trên mặt toàn là vẻ tức giận nhưng cũng không dám nổi giận với Chu Văn nữa. Ma anh có chịu lấy lại trí nhớ trước kia của nàng hay không là do nàng tự quyết định, không đến lượt các ngươi làm chủ. Lúc này, khi Chu Văn nói lại những lời kia, chín đại ma sủng đều rơi vào yên lặng, không ai nói gì nữa. Đã như vậy thì cứ để chủ nhân của chúng ta tự mình quyết định đi. Tiên đầu cổ thần thở dài nói, trong lòng hắn biết rõ, người trước mặt hắn có thực lực rất kinh khủng, tay là cũng chẳng thua gì so với tiên đế và đại ma vương năm đó. Chu Văn gọi ma anh ra, nhìn thấy ma anh. Chín đại ma sủng lập tức gọi chủ nhân. Vậy nhưng ma anh chỉ lạnh lùng nhìn chúng, không hề đáp lại, trước khi nàng đưa ra lựa chọn. Xin các ngươi im miệng. Chu Văn lấy một đám ma linh mà mình đã đạt được rồi đặt tới trước mặt ma anh. Nói. Ngươi có muốn nó không? Chủ nhân, ngươi nhất định. Cửu kiếp ma chủng sốt ruột muốn khuyên bảo nhưng lại bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sức mạnh đang tấn công tới. Nhân hoàng cửu thiên xuất hiện trước mặt nó, trực tiếp tát bay nó ra ngoài. Cơ thể của cửu kiếp ma trùng phá vỡ vách tường, té ngã trên mặt đất, nó cũng chẳng ngại gì, lập tức tức giận nhảy cẫng lên muốn xông vào bên trong phòng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Chu Văn, trong lòng nó lập tức e sợ, không tự chủ được mà thu lại bước chân, không dám bước vào trong phòng nữa. Mấy ma sùng khác đều đồng thời nghĩ, nguy hiểm thật, may mà tên chín miệng kia nhanh miệng hơn ta, không thì mình đã bị quất bay rồi. Ma anh nhìn ma linh trong tay Chu Văn, dưới ánh mắt mong đợi của chín đại ma sùng, nàng khẽ gật đầu. Chín đại ma sủng lập tức vô cùng vui mừng, có cảm giác sung sướng cùng cực. Ngươi nghĩ rằng nó sẽ không gây nguy hại cho ngươi? Chu Văn lại hỏi thêm một lần nữa. Ma chủng chín loại há miệng muốn mắng chửi Chu Văn, vậy nhưng vừa mở miệng, giống như nhớ ra chuyện gì đó. Nó vội vàng quay đầu nhìn nhân hoàng cửu thiên đang đứng bên cạnh, chỉ thấy nhân hoàng cửu thiên cũng đang nhìn chằm chằm nó. Nó vội vàng ngậm miệng lại, ma anh lại khẽ gật đầu. Lúc này Chu Văn mới thả lỏng bàn tay đang nắm lấy ma linh ra. Nếu ma anh đã nhận định ma linh không gây nguy hại cho nàng, Chu Văn cũng chẳng thể ngăn cản được nữa, mặc cho ma linh trong tay bay về phía ma anh. Sau khi ma linh được thả ra, nó lập tức xông vào chắn ma anh. Ma anh cũng không tránh né, mặc cho ma linh bay vào giữa mi tâm của mình, biến thành một con dấu màu đen ở trên mặt. Thấy Chu Văn tuân thủ đúng như đã hứa, để cho chủ nhân của bọn chúng lấy lại ma linh, mỗi người đều không còn do dự. Mỗi một ma sủng lấy ra ma linh của mình, cộng thêm cái mà Chu Văn đã đạt được trước đó, tổng cộng là 9 viên ma linh. Những ma linh của 8 người còn lại đều tự động bay đến mi tâm của ma anh, từng cái dung nhập vào trong, để lại một ký hiệu thần bí giữa mi tâm của ma anh. Vẻ mặt ma anh không ngừng thay đổi, trong ánh mắt có vô số những thứ quỷ dị lướt qua thật nhanh, đồng thời danh hiệu thần bí kia cũng bắt đầu cháy lên một màu rực rỡ. Quang diễm màu tím đậm nhanh chóng bao lấy cơ thể ma anh rồi hoàn toàn chiếm đoạt mất cơ thể của nàng, hơn nữa càng cháy càng lớn, sau đó đã chẳng còn nhìn thấy ma anh bị quang diễm nuốt chửng. Mặc dù quang diễm màu tím đậm kia cực kỳ kinh khủng nhưng lại không hề nóng chút nào, mài ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những thứ chung quanh. Chín đại ma sủng vui mừng nhìn quang diễm. Chu Văn cũng nhìn quang diễm. Vậy nhưng trong lòng lại có chút thấp thỏm. Sau khi lấy lại được trí nhớ của kiếp trước, liệu ma anh có còn thân thiết với ta không? Nàng là phối sủng của ta, dù cho không nhận ta thì chắc cũng không đến mức phá vỡ lời hứa giữa chúng ta đúng không? Chu Văn có chút lo được lo mất. Quang diễm màu tím đậm kia từ từ hội tụ vào một điểm, bóng người ma anh cũng từ từ lộ ra khỏi quang diễm kia. Chương 2041, đầu tiên là một đôi chân thẳng dài thon thả, sau đó là những đường cong khoa trường. Toàn bộ chiếc áo khoác màu tím nhạt ở trên người cũng chẳng thể che giấu được dáng người thướt tha ở phía dưới. Khi tất cả quang diễm đều đã bị hút vào trong ký hiệu thần bí kia, gương mặt lạnh lùng của ma anh lại càng trở nên tinh xảo, xinh đẹp tới cực điểm, nhưng lại khiến người ta nhìn ra run sợ, cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt Chu Văn. Cao quý, xinh đẹp, tư nhã, lãnh khốc, thần bí, thanh khiết, hấp dẫn, tà ác. Đủ mọi tính từ đan xen vào nhau nhưng vẫn chưa là đủ để miêu tả dung nhan hoàn mỹ của nữ nhân này. Trên người mặc một bộ quần áo màu tím, mái tóc dài thẳng đến mắt cá chân, đôi mắt như tinh không thần bí, da trắng nõn như ngọc, lúc sóng mắt lưu chuyển dường như có thể khiến toàn bộ thế giới đều lâm vào trầm luân. Nữ nhân như thế đang lẳng lặng đứng trước mặt Chu Văn. Ngươi phải chết. Nữ nhân nhìn Chu Văn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, vần từng chữ nói. Quả nhiên là vẫn nhớ rõ mối thù ta từng giết nàng ở đời trước sao? Chu Văn nhìn ma anh đã không còn là ma anh ở trước mặt, trong lúc nhất thời trong lòng có chút nổi giận. Hắn sống chung với ma anh lâu như vậy, tình cảm đã cực kỳ sâu đậm, trong lúc bất chợt lại biến thành kẻ thù, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút khó tiếp nhận. Vốn cứ tưởng ma anh sẽ niệm chút tình xưa, không đến mức làm khó hắn, vậy mà bây giờ khi nghe nàng nói thế, tay là trong lòng đã cực kỳ hận Chu Văn, tất nhiên là sẽ rất muốn giết hắn. Cũng đúng, ta giết nàng một mạng, nàng muốn giết ta cũng là bình thường. Chu Văn nhìn ma anh, vậy nhưng hắn cũng không định ngồi chờ chợt. Trong lòng vừa động, hắn đang định thu hồi ma anh lại. Dù cho ma anh có biến thành hình dạng gì, nàng vẫn là phối sủng của Chu Văn. Theo lý thuyết mà nói thì phải nhất định nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vậy nhưng dù trong lòng Chu Văn đã nghĩ như vậy, ma anh vẫn đứng lẳng lặng ở đó, không thể bị thu hồi đi. Chu Văn cũng không quá kinh ngạc, bởi vì trước kia ma anh cũng có thể tự do ra vào. Vào những lúc không có mệnh lệnh của hắn, nàng cũng có thể tự mình đi ra. Chuyện này không hề kỳ lạ chút nào. Chủ nhân, rốt cuộc người cũng trở lại rồi. Thiên Ma Phi vui mừng không thôi. Nó thu lại vẻ mặt yêu nghị, ngoan ngoãn cúi đầu quỳ xuống dưới gối ma anh. Những ma sủng còn lại cũng đều gọi tên chủ nhân, cùng nhau quỳ xuống trước mặt ma anh. Trong lòng Chu Văn hâm mộ, dù đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, chín đại ma sủng vẫn trung thành với ma anh như cũ. Tình cảm này tuyệt đối không phải là thứ đơn giản có thể dùng võ lực để áp chế. Ma anh khẽ tỏ ý, lúc chín đại ma sủng mới rối rít đứng dậy, trên mặt đầy vẻ vui sướng. Địa ục thủ muông khuyển giống như một con, nó nằm xuống bên chân ma anh. dáng vẻ trông cứ như đang muốn ma anh vuốt ve đầu của nó. Đã khiến các ngươi cực khổ rồi, ma anh khẽ nói. Trong giọng nói như có như không ẩn chứa một loại ma lực, khiến người ta nghe mà cảm thấy yên tâm. Chu Văn vẫn luôn nghe nói Đại Ma Vương là một kẻ tàn bạo, dù cho có thật sự nhìn thấy nàng thì cũng chẳng thấy nhìn nàng tàn bạo ở chỗ nào, đồng thời cũng chẳng thể nhìn ra một chút lệ khí ở trên người nàng. Chủ nhân khó khăn lắm mới vại được tái sinh, bọn ta thể chết đi theo chủ nhân, ắt sẽ giúp chủ nhân quân lâm thiên hạ. Chính đại ma sủng đều vô cùng hưng phấn, mong chờ đến ngày được đi theo Đại Ma Vương sát phạt chinh chiến, cướp lấy ngôi vị trí tôn khắp thiên hạ kia. Ma anh khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía Chu Văn, trong đó là sự hờ hững. Sau đó nàng bước từng bước đến gần Chu Văn. Chu Văn mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện ra rằng thậm chí mình còn chẳng thể nhúc nhích cánh môi. Giờ phút này, thời gian và không gian dường như đều đã dừng lại, tất cả mọi thứ đều bị ngăn cách ở đó, chỉ có ma anh đang bước từng bước, giống như một ma nữ đi ngược chiều với dòng sông thời gian. Trong lòng Chu Văn kinh hãi, hắn điên cuồng ra lệnh cho Nhân Hoàng Cửu Thiên và Mê Tiên Kinh nhưng lại cảm giác tất cả mọi thứ đều đã bị ngăn cách. Nhân Hoàng Cửu Thiên chỉ đứng ở đó chứ không hề có phản ứng gì khác, trong cơ thể giống như một khối đá, cơ bản là chẳng có bất kỳ năng lượng nào lưu động. Chương 2042, Chu Văn chỉ có thể trơ mắt nhìn ma anh đi tới trước mặt mình. Nàng nâng ngón tay mềm mại như ngọc lên, chạm vào gò má của hắn. Nếu còn có thể chảy mồ hôi, tay là bây giờ trên trán Chu Văn đã chảy mồ hôi lạnh như mưa, tức là dù cho có muốn chảy mồ hôi thì bây giờ hắn cũng không làm được. Xong rồi, làm người quả nhiên không thể quá kiêu căng. Mình cứ cho rằng với thực lực bây giờ của mình, dù cho Đại Ma Vương có sống lại thì cũng có thể đánh với nàng với một trận. Thế mà không ngờ rằng Đại Ma Vương lại mạnh đến mức này. Ngay cả cơ hội phản kháng mà cũng không có. Chu Văn chẳng có tâm trạng đâu để đi khen ngợi Đại Ma Vương hùng mạnh. Trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ xem nên thoát thân thế nào. Vậy nhưng ngay cả nói chuyện mà hắn cũng khó có thể làm được. Muốn đánh bài cảm tình để thuyết phục Đại Ma Vương đã là chuyện không thể. Trông thấy ngón tay của Đại Ma Vương đã sắp sửa chạm vào mặt mình, bên tai Chu Văn lập tức bùng nổ kim quang. Năng lượng màu vàng kinh khủng hội tụ trước mặt Chu Văn. Nó biến thành một mỹ nam tử cuồng dã tóc vàng rồi đứng chắn trước mặt Chu Văn. Đế Thính tiến hóa thành công. Chu Văn cực kỳ vui mừng. Đế Thính chắc chắn đã đạt tới tận thế cấp, thế thì mới có thể đột phá sức mạnh dừng lại mọi thứ của Đại Ma Vương. Thế mới thấy rằng nếu sức mạnh của hắn đạt tới tận thế cấp thì cũng chẳng phải là một thứ tầm thường, ít nhất thì cũng phải trên cơ chín đại ma sủng, thậm chí còn phải mạnh hơn cả Nhân Hoàng Cửu Thiên. Chín đại ma sủng và Nhân Hoàng Cửu Thiên đều như bị ngăn cách, chỉ có Đế Thính là lại có thể hành động một cách tự do. Điều này đã đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Ánh sáng màu vàng trên người Đế Thính điên cuồng bùng nổ, trong đó mang theo sức mạnh thuần túy có thể xé rách không gian. Hắn đánh một quyền về phía Đại Ma Vương. Một quyền này của hắn không thể nói là có bao nhiêu sức mạnh, đồng thời cũng chẳng có kỹ xảo gì, chỉ là sức mạnh thuần túy. Vậy nhưng lại mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, không gian đều đang vỡ tan tành như một lớp thủy tinh dưới một quyền ấy, nhanh chóng trở thành một cái hắc động. Sức mạnh mạnh mẽ như thế, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều lần so với cơ thể tu hành của cửu kiếp ma trùng. Dù cho Chu Văn có phải đối mặt với quyền này thì nếu ỷ vào Nhân Hoàng Cửu Thiên, hắn cũng không dám chống đỡ. Một quyền kinh khủng như thế, Đại Ma Vương lại làm như không thấy. Chẳng qua là chỉ nhìn Đế Thính một cái, cơ thể của Đế Thính như bị một cái chùy lớn vô hình đánh vào rồi bay thẳng ra ngoài, cơ thể ngã lăn quay lên tường, tứ chi của hắn giang ra, nằm dán trên tường như thể một con ruồi bị đập, không thể động đậy nhúc nhích gì thêm. Chuyện này, Chu Văn không ngờ rằng kết quả sẽ là như vậy, toàn thân hắn phát run, trái tim như rơi vào hầm băng. Một giây kế tiếp, ngón tay của Đại Ma Vương đã chạm lên trên mặt Chu Văn, khiến cho Chu Văn phải dùng mình một cái. Ta xong đời rồi. Trong lòng Chu Văn thở dài, ngón tay thon dài mượt mà của Đại Ma Vương lướt qua gò má Chu Văn rồi dừng lại ở cằm của hắn, sau đó khẽ nhíu mày, để cho mặt của Chu Văn phải ngước lên nhìn mình. Đại Ma Vương cười như không cười nhìn Chu Văn, giọng nói như có thể chuyển kiếp thời không vang lên trong tai hắn. Ngươi muốn làm cha của ta ư? Trong lòng Chu Văn toát mồ hôi lạnh, chỉ hận lúc đó mình còn quá trẻ tuổi nên mới nói ra những lời như vậy, giờ chỉ biết hối hận muốn thắt cho mình hai bạt tay. Trước kia hắn thấy ma anh đáng yêu, sống chung với nhau cũng lâu, thế nên mới không tự chủ được mà nuôi nàng như con gái. Khi đó ma anh vốn không nói chuyện, Chu Văn cũng tận tình như đang dạy con gái học nói, để cho ma anh gọi hắn là cha. Bây giờ nghĩ lại, Chu Văn chỉ có thể vui mừng khi lúc đó ma anh không biết nói chuyện, vẫn chưa thật sự gọi hắn là cha. Nếu gọi thật, hôm nay e rằng chết cũng đã trở thành một hy vọng xa vời. Chu Văn muốn giải bày nhưng lại không thể nói nên lời. Đại Ma Vương cũng không muốn nghe hắn giải thích, ngón tay lại tăng thêm mấy phần lực khiến mặt Chu Văn lửng cao hơn. Chương 2043, ngươi còn để cho ta phải bưng trà rót nước cho ngươi. Nẻ mặt của Đại Ma Vương càng thêm quỷ dị, trên khóe miệng rõ ràng đang cười nhưng lại không khiến Chu Văn cảm thấy ấm áp mà trong lòng đã lạnh đến thấu xương. Ta nào biết sẽ có một ngày như vậy, phối dùng của mình, ta không ra lệnh cho ngươi đi làm việc và chẳng lẽ muốn ta phải tự đi làm sao? ta cũng muốn cho ngươi cảm nhận được chút niềm vui khi làm con người mà. May là khi đó ngươi không để ý đến ta, vốn cũng chưa từng làm cái gì. Thế mà chuyện này cũng tính trên đầu của ta ư? Trong lòng Chu Văn điên cuồng bày tỏ sự phẫn nộ. Lúc gặp phải nguy hiểm, ngươi còn bắt ta phải ngăn cản lại giúp ngươi. Mỗi một câu nói của Đại Ma Vương đều như những cái chùy nặng đánh từng hồi vào trong lòng Chu Văn, khiến hắn rơi vào tầng sâu hơn trong địa ngục. Xong rồi, hôm nay e là có muốn chết cũng chẳng được dễ dàng đâu. Chu Văn đã từ bỏ việc vùng vẫy, chỉ mong nỗi đau đớn của cái chết có thể qua nhanh một chút. Quả nhiên, sau khi điểm tội Chu Văn mấy lần, Đại Ma Vương lại nói thêm một câu, ngươi, thật, đáng chết. Muốn chết đúng không? Không dễ vậy đâu. Dứt lời, Chu Văn muốn nhắm mắt lại để chờ đợi bản thân bị giết nhưng cảm giác cằm đã bị Đại Ma Vương nắm lấy. Sau đó, đôi môi đỏ mọng kia lập tức chạm lên đôi môi của hắn. Một cỗ sức mạnh kỳ dị lập tức truyền khắp cơ thể Chu Văn. Chu Văn chỉ cảm thấy đầu óc mình như vừa nổ tung, ý thức cũng tiến vào một không gian kỳ dị. Trong hư vô, nữ nhân vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của Chu Văn trước kia và Đại Ma Vương đang bay lơ lửng đối lập nhau giữa không trung. Ai cho ngươi dũng khí dám đứng trước mặt bổn vương? Vương Chi Thàn tức lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đại Ma Vương rồi nói. Đại Ma Vương chỉ nhìn nàng ta, thậm chí còn chẳng có hứng thú nói chuyện, trong ánh mắt toàn là sự khinh miệt. Vương Chi Thàn tức lập tức bị chọc giận, cánh tay của nàng vung lên, không gian bên trong hư vô lập tức sinh ra vô số ánh sáng. Ánh sáng vô cùng vô tận bay về phía Đại Ma Vương từ bốn phương tám hướng, như thể đang muốn hòa tan toàn bộ thế giới vào trong ánh sáng. Nhưng khi những ánh sáng kia đến trước mặt Đại Ma Vương, như thể đã bị ngăn cách. Tầng tầng lớp lớp ánh sáng đều dừng lại trước mặt Đại Ma Vương. Một giây sau, đi đôi với ánh mắt của Đại Ma Vương, tất cả ánh sáng đều vỡ nát, toàn bộ không gian trong hư vô cũng bể tan tành theo những ánh sáng ấy. Bóng người của Vương Chi Thán tức cũng vỡ nát, trên người nàng xuất hiện từng vết nứt, khiến cho vẻ mặt của nàng lại càng trở nên kinh ngạc hơn. Ngươi, dám đi bước đó. Bóng người của Vương Chi Thán tức đan xen vào nhau, trông thấy bản thân sắp bị chia năm xẻ bảy như thủy tinh, nàng nhìn Đại Ma Vương với vẻ khác thường rồi nói. Vậy nhưng Đại Ma Vương vốn chẳng hề quan tâm đến nàng mà chỉ lạnh lùng nhìn bóng người của Vương Chi Thán tức vỡ nát. Tổng. Cơ thể của Vương Chi Thán tức bể tan tành, toàn bộ không gian hư vô cũng cùng bị chia năm xẻ bảy, hóa thành những mảnh vụn rồi bay lên trời. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Giọng nói của Vương Chi Thán tức dần dần phai mờ trong không gian hư vô đã vỡ nát. Cùng lắm cũng chỉ là một luồng linh thức mà thôi. Ngươi dừng sao? Đại Ma Vương lạnh lùng nói một câu. Chu Văn chỉ cảm thấy đầu óc và trái tim đều đang đau dữ dội. Không chỉ có đầu óc và trái tim mà dường như mỗi một tế bào đều đang bị rút gân lột dạ, khiến cho hắn đau đớn đến sắp phát điên. Cả đời này Chu Văn cũng không muốn phải nếm trải lại cảm giác này thêm một lần nào nữa. Cảm giác giống như có người đang rút từng mạch máu trong cơ thể hắn ra lúc đang sống sờ sờ, lại giống như xương bị người ta kéo ra. Ngay cả đầu óc cũng giống như đang có người dùng kim châm vào từng sợi thần kinh bên trong. Đau. Chứ đau vẫn là đau. Sau đó chính là sự trống rỗng vô tận, cứ giống như có thứ gì đó quan trọng đã bị lấy ra khỏi cơ thể của hắn. Linh hồn dường như cũng muốn bay ra khỏi cơ thể. Và lúc Chu Văn tưởng rằng linh hồn của mình đã sắp thuộc về địa ngục, bên trong cơ thể lại bỗng nhiên trào lên một luồng năng lượng kỳ dị. Chương 2044, sức mạnh ấy không hề đến từ Đại Ma Vương, cũng không phải đến từ ngoại lực nào mà là xuất phát từ chính cơ thể của Chu Văn. Giống như đem chôn một hạt giống, sau khi trải qua trăm ngàn tuổi, trong lúc bất chợt lại mọc rễ nảy mầm, chui ra khỏi mặt đất, vươn lên trời như một chồi non căng tràn sức sống. Mỗi một tế bào bên trong đều tràn ngập sức sống khiến cơ thể của Chu Văn dần dần được hồi phục, cảm giác trống không cũng từ từ bị lấp đầy, thậm chí còn tràn đầy năng lượng hơn cả trước kia. Toàn thân Chu Văn chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng đến vậy, cứ như gông xiềng khoác lên người đã được giải thoát, lao ra khỏi nhà tù với một cuộc sống mới. Khi Chu Văn mở mắt ra, hắn phát hiện Đại Ma Vương trước mắt đã biến mất, chín đại ma sủng cũng đã rời đi. Tựa như tất cả những gì xảy ra lúc nãy đều chỉ là một giấc mơ, chưa từng xảy ra bao giờ. Tất nhiên, Chu Văn biết đó chắc chắn không phải là một giấc mơ. Hắn vội vàng kiểm tra lại tài liệu về phối dùng của mình. Cái tên mà anh ở giữa ô phối dùng đã biến mất, vậy nhưng hắn lại bất ngờ nhìn thấy một chữ Đại Ma Vương. Đại Ma Vương. Nhưng tất cả mọi thông tin về Đại Ma Vương đều là dấu hỏi, chẳng nhìn thấy gì, ngay cả đẳng cấp hiện tại của nàng cũng chẳng được thể hiện. Trong lòng Chu Văn khẽ động, hắn vội vàng kiểm tra lại tài liệu của mình, chỉ thấy mạng đầu tiên đã chẳng còn là Vương Chi Thán tức mà lại là một cái tên mới là Nhân Hoàng. Vẻ mặt Chu Văn phức tạp, có lẽ hắn đã hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Trước kia, mạng của Vương Chi Thán tức là do hắn hấp thụ linh hồn của Mê Tiên Kinh rồi biến thành, hay nói đúng hơn là Mê Tiên Kinh đã biến thành thứ ở bên trong nữ nhân kia, đó cũng không phải là mạng thật của hắn. Đại Ma Vương đánh nát linh hồn của Mê Tiên Kinh, khiến cho mạng của Vương Chi Thán tức cũng bị vỡ nát. Lúc này, mạng thật của Chu Văn mới xuất hiện, tiếp tục ngưng tụ thành mạng của Nhân Hoàng. Sau khi mạng của Vương Chi Thán tức bị vỡ, Chu Văn cảm giác cơ thể dường như đã không còn gì ràng buộc hắn. Chẳng qua khi đứng yên ở đó, Xung quanh dường như đang có một nguồn năng lượng tràn trề tràn vào cơ thể. Loại năng lượng này cực kỳ kỳ lạ, dù cho có bao nhiêu năng lượng tràn vào cơ thể của hắn thì cũng sẽ không tạo thành gánh nặng gì đối với cơ thể, thậm chí còn từ từ bồi dưỡng cơ thể hắn, khiến cơ thể hắn không ngừng lột xác. Cuối cùng Chu Văn cũng biết tại sao mình lại không thể thăng tận thế cấp. Đó không phải là do hắn không thăng cấp mà là do mạng trước đó đã hạn chế cơ thể của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể đi theo con đường thiết lập mê tiên kinh để thăng tận thế cấp. Trước đó, Chu Văn muốn sửa đổi mê tiên kinh để mê tiên kinh phù hợp với mình, chứ không phải là để bản thân phù hợp với mê tiên kinh. Sở dĩ hắn vẫn chưa thành công cũng là do mạng có hạn. Bây giờ, khi không còn bị mạng khống chế, mê tiên kinh cũng không còn bị hạn chế, khi ý chí của Chu Văn không ngừng thay đổi, hắn nhanh chóng cảm thấy bản thân đã khác xa trước kia. Chu Văn có cảm giác mình chỉ cần niệm một câu là đã có thể đột phá một giới hạn mới, thành công thăng cấp lên tận thế cấp. Trên thực tế, đó đúng là chỉ cần niệm một câu, Chu Văn đã vượt qua hạn chế của cấp thiên tai. Khi tiến vào tận thế cấp, một luồng sức mạnh mới trong thế giới cũng bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể hắn. Vỏn vẹn chỉ cần niệm một câu, Chu Văn cảm giác toàn thân mình đã đạt tới tăng hoa. Chu Văn, tận thế cấp, có thể tiến hóa. Mà, nhân hoàng, mệnh hồn, sắc lục giả, vận mệnh chi luân, không khắc, một lượt, cùng cụ hóa. Thất cách giả, vượt qua cấp. Lĩnh vực thiên tai, nhân gian. Thiên giới, tân thế giới, duy nhất, nhân hoàng cửu thiên. Sức mạnh, 9999. Chu Văn nhìn tài liệu của mình, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn khẽ gọi đại ma vương hai tiếng nhưng không có ai đáp lại. Nàng ấy bị sao vậy? Là do cái giá phải trả quá cao khi đánh nát vương chi thán tức khiến cơ thể bị thương ư? Hay là nàng tiêu hao sức mạnh quá nghiêm trọng, đang ngủ để tích lũy lại năng lượng? Chu Văn có chút nghi ngờ nhưng vẫn không có đáp án. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.